Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Và Bông Băng. Tạ Đại Chí làm việc vô cùng quyết đoán. Lúc ấy y vẫn chưa biết Lý Thiên Viễn kết oán với ai, cũng không dám đưa Lý Thiên Viễn đi bệnh viện. Lúc này liền gọi điện đến thành phố Thạch, tìm một người bạn làm thầy thuốc có quan hệ rất tốt, mời anh ta mang một số dụng cụ đơn giản, thuê xe lập tức đến Tân Thiên. Người bạn của Tạ Đại Chí, sau khi đi vào lập tức sát trùng và khâu lại vết thương cho Lý Thiên Viễn, cũng may trước đó Tạ Hiên đã dùng băng vải quấn lại, có tác dụng cầm máu nhất định, nếu không Lý Thiên Viễn riêng chảy máu thôi cũng có thể đi đời rồi. Chương 77, kết thù hạ. Cũng may Tạ Đại Chí làm việc cẩn thận, không mời thầy thuốc bản xứ Tân Thiên. Bởi vì sau khi chuyện này xảy ra, gần như tất cả các bệnh viện, phòng khám, thậm chí là cửa hàng thuốc gần khu đông Tân Thiên đều bị khống chế. Cũng may Tạ Hiên mua thuốc từ sớm, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. Dạo này những người làm ăn buôn bán bên ngoài, hơn nữa làm ăn đến một quy mô nhất định, gần như đều ít nhiều có quan hệ với người trong các bang phái. Sau khi tiễn người bạn thầy thuốc của mình về, Tạ Đại Chí liền đi nghe ngóng, lập tức sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Viên Bính Kỳ chiếm cứ cả nửa bầu trời các bang phái ở Tân Thiên, chuyện lần này khiến gã cực kỳ tức giận, gần như phái tất cả các anh em dưới trướng tìm kiếm Lý Thiên Viễn, hơn nữa tuyên bố trước quần chúng, nhất định sẽ lấy mạng Lý Thiên Viễn. Nói thật, nếu như không phải con mình cũng tham dự chuyện này, Tạ Đại Chí thiếu chút nữa nảy ra ý định giao Lý Thiên Viễn ra rồi, bởi vì Viên Bính Kỳ tên này tuy rằng không đường hoàng như ông nội gã, nhưng sự độc ác chỉ hơn không có kém. Là chốt giao thông quan trọng nối liền Bắc Kinh Thiên Tân và Hà Bắc Sơn Tây, Tân Thiên vào đầu thập niên 90 liền trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất cả nước, mỗi ngày đều có hàng triệu tấn hàng hóa trung chuyển tại nơi này. Vận chuyển hàng hóa tất nhiên cần xe vận tải, trạm vận chuyển hàng hóa sơ khai cũng theo đó mà phát triển. Lúc đó chỉ cần có xe là có tiền, hàng hóa gần như không lúc nào ngớt, mở một trạm vận chuyển hàng hóa, có thể nói là một ngày kiếm đấu vàng. Con đường phát tài như vậy tất nhiên Viên Bính Kỳ sẽ nhắm tới, có điều gã vào ngành này quá muộn, trong tay lại không có xe vận tải, lúc bắt đầu mối làm ăn cũng không nhiều. Nhưng người như Viên Bính Kỳ, tất nhiên không chịu phát triển trạm vận chuyển hàng hóa của gã theo trình tự, vì thế ngành vận tải của Tân Thiên liền bước vào một thời kỳ phát triển đen tối. Viên Bính Kỳ tụ tập một nhóm người cải tạo lao động được phóng thích, dùng phương thức đập phá khiến những trạm vận tải xung quanh đó không dám mở cửa kinh doanh, đồng thời lại ép buộc, dụ dỗ những lái xe vận tải đó làm việc cho trạm vận chuyển hàng hóa của mình. Có thể làm ngành vận tải này cũng chẳng mấy người lành tính, chuyện tranh đấu cũng do đó mà trở nên gay gắt, nhưng Viên Bính Kỳ một là không sợ chết, hai là không biết trang bị được ở đâu mấy cây súng săn, trong mấy lần tranh đấu đều chiếm được thượng phong. Trong thời gian gần một tháng, Viên Bính Kỳ đã chiếm được một nửa giang sơn của ngành vận tải Tân Thiên, trong tay gã đã khống chế được gần 30 trạm vận chuyển hàng hóa. Điểm khôn ngoan của Viên Bính Kỳ chính là những trạm vận chuyển hàng hóa mà gã xuống tay phần lớn đều là cỏ dại như gã, đều là những người lấy mạng ra liều, không có nền tảng gì hết. Mà những trạm vận chuyển hàng hóa có chỗ dựa, có quan hệ, gã không hề động vào, không động chạm đến chút lợi ích nào của những người đó, ngược lại trong thời kỳ hỗn loạn đó, lại mang đến không ít mối làm ăn cho những trạm vận chuyển hàng hóa này. Một điều nữa chính là hành động của Viên Bính Kỳ cực kỳ nhanh chóng. Ngay khi chính phủ và các ban ngành liên quan đang định thanh lý, chỉnh đốn ngành nghề hỗn loạn này, thì ngành vận chuyển hàng hóa lại lập tức trở nên ổn định. Cùng lúc đó, một số người có hành vi đập phá trong thời gian này, đều chạy đến đồn công an đầu thú. Điều này khiến cho những người đã chú ý đến Viên Bính Kỳ, từ lâu có chút trở tay không kịp. Cứ như vậy, Viên Bính Kỳ đã rũ sạch mình, kiếm được một hũ vàng lớn nhất trong đời gã. Ngành vận chuyển hàng hóa hàng năm đều có thể mang đến thu nhập lên đến hàng chục triệu, cho gã. Dùng những tiền tài này Viên Bính Kỳ lại xây dựng mạng lưới cho mình. Đến bây giờ, sản nghiệp của gã đã không giới hạn ở vận chuyển hàng hóa, mà đã vươn đến các phương diện như bất động sản, ăn uống, giải trí. Đương nhiên, Viên Bính Kỳ hiện tại địa vị xã hội đã được nâng cao, cũng không còn là cây cỏ dại phải cẩn thận từng bước năm nào, những nơi ra vào đều là cao quan hiển quý. Người trong giới và một số thủ hạ đều gọi gã là Viên gia, hiện tại danh tiếng của Viên Bính Kỳ, tại Tân Thiên so với ông nội ma quỷ bị trấn áp năm đó, của gã sợ rằng chỉ có hơn chứ không kém. Tuy rằng không biết tại sao Viên Bính Kỳ, thân phận đã khác với trước kia, lại nổi giận đến vậy vì chuyện lần này, nhưng thực sự vẫn khiến Tạ Đại Chí cực kỳ sợ hãi. Vẫn chưa biết rõ suy tính của Viên Bính Kỳ, Tạ Đại Chí cũng không dám đi hòa giải, chỉ có thể để đứa con và Lý Thiên Viễn trốn trong nhà, ngày ngày đích thân mang đồ ăn đến. Người của Viên Bính Kỳ có lẽ cũng không ngờ rằng, sau khi Lý Thiên Viễn bỏ chạy lại trốn ngay dưới mí mắt của bọn chúng, cho nên cho dù phái một lượng lớn người đi tìm tung tích của Lý Thiên Viễn, nhưng phụ cận cung Sùng Nhân lại vô cùng an toàn. Muốn cho người diệt vong, trước hết hãy để gã điên cuồng, gã sắp được gặp ông nội gã rồi. Sau khi nghe Tạ Đại Chí kể hết mọi chuyện, Tần Phong trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói, chú Tạ, chuyện này cảm ơn chú, chuyện còn lại cứ để cháu xử lý. Cháu xử lý sao? Cháu xử lý thế nào? Tạ Đại Chí lắc đầu, nói, Tần Phong, cháu không biết sự hung tàn của những kẻ đó đâu, bọn chúng thực sự dám lấy mạng người đó, thành giải trí viên Bính Kỳ mở năm nào không dìm chết mấy người xuống biển. Làm ăn buôn bán sẽ đi đến chỗ ăn chơi, mà mấy hộp đêm cao cấp nhất ở Tân Thiên đều là sản nghiệp của viên Bính Kỳ, Tạ Đại Chí nghe được không ít tin đồn có liên quan. Tần Phong, chẳng bằng thế này, đợi sau khi thương thế của Viễn Tử tốt hơn rồi, chú sẽ trực tiếp gọi một chiếc xe đưa cháu ra khỏi Tân Thiên, đến Kim Lăng trốn một thời gian, nơi đó có vài người bạn tốt của chú. Tạ Đại Chí dừng một chút, tựa hồ đang lo lắng về sau nên giải quyết thế nào, lát sau lại nói, về phần cửa tiệm đó thì đừng mở nữa, hiện tại trước cửa tiệm luôn có người nhìn chằm chằm, chỉ đợi các cháu xuất hiện mà thôi. Vâng, tạm thời rời đi cũng tốt, thương thế của Viễn Tử phải đi bệnh viện mới nhanh khỏi được. Tần Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chú Tạ, thương thế của Viễn Tử sau khi dưỡng thương 3 đến 5 ngày là có thể ngồi xe được, đến lúc đó chú gọi một chiếc xe bên ngoài trực tiếp đưa cậu ta và Hiên Tử, đến Kim Lăng. Được, vậy cứ làm như thế đi. Tạ Đại Chí đồng ý, bỗng nhiên ngây người, nhìn Tần Phong hỏi, Tần Phong, cháu không đi sao? Bọn chúng nếu như tra ra được các cháu ở cùng nhau thì không thể đùa được đâu. Chú Tạ, chú nghĩ đám côn đồ đó là Sherlock Holmes thật à? Còn có thể tra ra cháu? Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, có điều nụ cười lại có chút lạnh lùng, đánh Viễn Tử thành ra như vậy, chuyện này cứ thế mà cho qua sao? Văn bảo trai kia của cháu tiêu tốn hơn 70.000, chẳng lẽ đều trở thành bát nước đổ đi sao? Từ khi mang em gái rời khỏi nhà, Tần Phong đã học được một đạo lý từ trong vô số lừa lọc và ẩu đả, gặp phải người ác, bạn chỉ có thể độc ác hơn, gặp phải người xấu, bạn chỉ có thể xấu xa hơn. Tục ngữ nói, sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn phân, xã hội hiện tại đều coi trọng thực lực. Kẻ nào mạnh kẻ ấy thắng, lần này tránh được viên Bính Kỳ, những về sau chưa chắc sẽ không gặp phải Lý Bính Kỳ hay Vương Bính Kỳ nào đó. Cho nên cho dù không phải vì Văn Bảo Trai, Tần Phong cũng sẽ không lén lút rời khỏi Tân Thiên như vậy, người mang trên mình tuyệt nghệ của ngoại bát hàng như cậu, tuyệt không phải con cừu có thể để bất cứ ai cắn xé, mà là một con sói có thể dồn kẻ khác vào chỗ chết. Người trong giang hồ làm việc rất chú trọng ân oán, người của viên Bính Kỳ đánh Lý Thiên Viễn trọng thương. Vậy thì hai bên liền kết thù, mà việc viên Bính Kỳ hiện giờ không chịu buông tha, lại khiến trong lòng Tần Phong nảy sinh sát khí. Tuy rằng thế lực của viên Bính Kỳ ở Thiên Tân lớn, nhưng kẻ thù cũng đông, Tần Phong lẻ loi một mình lại ở trong tối, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng nanh sói sắc bén của cậu cắn vào cổ viên Bính Kỳ. Chương 78, sắp xếp. Tần Phong, nhưng mà cháu chỉ có một mình, đây cũng không phải chuyện thể hiện chí khí anh hùng đâu. Sau khi nghe Tần Phong nói, cả người Tạ Đại Chí bỗng chốc cảm thấy lạnh toát, lúc này ông mới cảm nhận được, Tần Phong bình thường trên mặt luôn nở nụ cười cũng không phải là một người hiền lành. Nếu là người bình thường sau khi nghe xong những chuyện về viên Bính Kỳ, chỉ sợ có thể trốn bao xa thì trốn, Tần Phong lại tỏ ra không có việc gì, trông có vẻ như không chịu bỏ qua cho viên Bính Kỳ. Chú Tạ, cửa hàng trên phố đồ cổ cũng không phải dùng tên của cháu để ký kết, bọn chúng sẽ không tra ra được cháu đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong lắc đầu, nói, nhưng chú phải chú ý một chút, thời gian này đừng đến gần đây nữa. Đối phương sao biết được tên của Lý Thiên Viễn, nhất định trong đội quản lý thị trường có người của gã xem được bản hợp đồng đó, chỉ là sự sắp xếp của Tần Phong vốn rất kín kẽ. Nếu như không phải Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên gây chuyện, cho dù bọn chúng biết tên cũng không tìm được người. Chú nghe theo cháu vậy, ai, cháu thấy đấy chuyện ra thế này đều là do Tạ Hiên cả. Đang yên đang lành kéo Viễn Tử xuống phố làm gì cơ chứ? Tạ Đại Chí nghe vậy thở dài, dù sao ông cũng là người làm ăn, đối với những chuyện đánh đánh giết giết này có thể tránh được thì tránh, cũng không muốn dính đến người trong xã hội đen. Chú Tạ, nói những điều này cũng vô dụng, việc ăn uống của Viễn Tử bọn họ mấy ngày sau để cháu chuẩn bị, chú đừng đến đây nữa. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói, thương thế của Viễn Tử chắc 5 đến 6 ngày sau là có thể đi lại được rồi, đến lúc đó chú hãy tìm một chiếc xe đưa hai đứa đi khỏi nơi này. Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn sau này có lẽ sẽ trở thành trợ thủ của Tần Phong. Tần Phong cũng định đào tạo hai người như vậy, nhưng hiện tại, bọn họ quá yếu, đi theo Tần Phong chỉ vướng chân cậu. Được, Tần Phong, đây là máy nhắn tin có tiếng Trung, nếu như chú có chuyện gì sẽ trực tiếp để lại tin nhắn trên đây. Tạ Đại Chí gật đầu, cởi máy nhắn tin trên thắt lưng đưa cho Tần Phong, sau đó lấy giấy bút viết một dãy số điện thoại, đây là số điện thoại di động của chú, bên cháu nếu như có chuyện gì lập tức gọi điện cho chú nhé. Điện thoại di động nhập vào trong nước vào đầu thập niên 90, lúc đấy giá một bộ điện thoại phải đến 30 đến 40 ngàn tệ. Tạ Đại Chí hiện tại tuy có chút nghèo túng, nhưng cũng đã dùng thứ này được mấy năm rồi. Được, chú Tạ, chú có việc, đừng ở mãi chỗ này. Tần Phong nhận lấy máy nhắn tin, nhìn lướt qua tờ giấy kia, lấy bật lửa châm tờ giấy, nói, có cháu ở đây, chú cứ yên tâm, hai người bọn họ sẽ không sao đâu. Tạ Đại Chí nhìn thấy hành động của Tần Phong phải thầm gật đầu, đứa nhỏ này làm việc rất cẩn thận, ngay cả người lớn nhiều người cũng kém xa cậu ta, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Tạ Đại Chí yên tâm giao con mình cho Tần Phong. Được, các cháu cẩn thận một chút, đợi chú làm xong công trình này sẽ dần dần bắt chuyện với Viên Bính Kỳ, đến lúc đó để xem có thể hóa giải được chuyện này không. Gia đình người bạn Tạ Đại Chí hợp tác ở Tân Thiên cũng có chút bối cảnh, trong giới doanh nhân phương Bắc cũng là người có mặt mũi, có điều Tạ Đại Chí hiện giờ không thành công lắm, cũng ngại nhờ người bạn này đi hòa giải. Đợi đến khi chú làm xong công trình, sắc mặt Tần Phong có chút kỳ lạ, lắc đầu nói, chú Tạ, đi thôi, cháu tiễn chú, mấy ngày này chú đừng đến đây, sau khi Viễn Tử đỡ hơn chút cháu sẽ gọi điện cho chú. Dựa vào hiểu biết của Tần Phong đối với người trong xã hội đen, Lý Thiên Viễn làm bị thương mất mấy người của chúng, chuyện này đã không đơn giản có thể dùng tiền để giải quyết nữa rồi, Viên Bính Kỳ nhất định sẽ dùng một số thủ đoạn bạo lực để gỡ lại sự uy hiếp của gã đối với xã hội đen trong Tân Thiên. Nếu như Tần Phong không thể hạ gục Viên Bính Kỳ ngay từ lần đầu tiên, vậy thì cậu sẽ lập tức rời khỏi thành phố này, chỉ cần Viên Bính Kỳ còn ở Tân Thiên, cậu vĩnh viễn sẽ không đặt chân trở lại nơi này. Tiễn Tạ Đại Chí đến tận đầu ngõ, Tần Phong cũng không lập tức trở lại, mà hàn huyên cùng các ông các bà ở đầu ngõ. Tần Phong được tái thị đào tạo gần như đã trở thành một chuyên gia tâm lý, đối phó với những ông lão bà lão về hưu này vẫn thừa sức. Không quá nửa tiếng, tất cả người ở trong hẻm nhỏ này đều biết Tần Phong có một ông nội đang làm quan ở tỉnh ngoài, mua căn viện tử này dự định sau khi lá dụng về cội trở về đây sống. Sau khi truyền đạt thông tin này với hàng xóm xung quanh, Tần Phong đi dạo đến một tiệm cơm bên cạnh cung Sùng Nhân, sau khi chọn vài món rau, gọi một cân thịt bò chín, mua một phần cháo hoa và một ít bánh bao, lúc này mới trở về tứ hợp viện. Anh Phong, anh Viễn Tử tỉnh rồi, anh ấy cứ nháo nhác đòi tìm anh thôi. Tần Phong vừa đẩy cửa tứ hợp viện, Tạ Hiên liền lên đón, khi đi qua con Đại Hoàng, nhịn không được nhích lại gần Tần Phong. Đại Hoàng, ăn đi, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Tần Phong ném chút bánh bao và thịt bò chín cho con Đại Hoàng, khiến cho nhóc mập bên cạnh nhìn mà líu lưỡi. Nhà bọn họ trước kia có nuôi chó, nhưng không giống như Tần Phong, ném miếng thịt bò 20 mấy tệ một cân cho chó ăn. Viễn Tử, sao rồi? Sau khi đi vào trong phòng, Tần Phong ấn Lý Thiên Viễn đang liều mạng muốn ngồi dậy, nói. Cậu đừng kích động, thù có lớn thế nào chúng ta cũng phải dưỡng thương cho tốt đã. Viên Bính Kỳ kia cũng là cha sinh mẹ dưỡng mà ra, chúng ta chưa chắc đã không thể hạ gục gã. Anh Phong, em là mất mặt anh rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lý Thiên Viễn trước kia trong trại giáo dưỡng bị đánh đến máu chảy đầy mặt, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt bỗng nhiên khóc hu hu. Lý Thiên Viễn từ nhỏ trưởng thành trong đánh đấm, thương thế mặc dù hơi nặng nhưng nói thật, Lý Thiên Viễn vẫn không để tâm, cậu ta buồn chính là vì một mình vẫn không thể hạ gục toàn bộ đám người đó. Mấy ngày nay Lý Thiên Viễn vẫn luôn rầu rĩ không vui, Tạ Hiên còn tưởng rằng cậu ta sợ người của Viên Bính Kỳ tìm đến cửa, cũng không hiểu được thế giới nội tâm của chàng trai mạnh mẽ này. Ai nói cậu làm mất mặt? Tần Phong giúp Lý Thiên Viễn nửa ngồi dậy, cười nói, đối phương có 8 người cậu chỉ có 1, cậu chẳng những có thể hạ gục 6 tên, còn dọa được 2 tên. Tin này nếu như truyền đến trong giới, Lý Thiên Viễn cậu coi như nổi danh rồi. Thật sao? Anh Phong, nếu không phải bọn chúng không tuân thủ nguyên tắc, móc dao ra, em nhất định có thể khiến tất cả bọn chúng ngã gục. Vẫn là Tần Phong hiểu được Lý Thiên Viễn, sau khi nói ra những lời này lập tức khiến Lý Thiên Viễn chuyển buồn hóa vui, phải biết rằng nguyện vọng lớn nhất của Lý Thiên Viễn mấy năm trước chính là trở thành đại ca xã hội đen danh chấn một phương. Thôi được rồi, nói thế cậu còn tưởng cậu giỏi. Tần Phong tức giận ấn một cái xuống vết thương trên bả vai của Lý Thiên Viễn, lập tức khiến Lý Thiên Viễn đau rên lên hừ hừ. Viễn Tử, tôi nói cậu hay, giang hồ hiện tại không đơn giản như cậu nghĩ, làm gì còn có nguyên tắc nữa. Sắc mặt Tần Phong trở nên nghiêm túc, vươn tay vẫy Tạ Hiên lại, nói, hai người các cậu phải nhớ rõ, ở bên ngoài đừng dễ dàng gây chuyện, ra tay nhất định phải độc ác, không thể để đối phương có cơ hội phản kích. Ngoài ra điều quan trọng nhất các cậu phải nhớ kỹ, phải phân biệt được nặng nhẹ. Rõ ràng đối phương nhiều người còn liều mạng xông lên, đó không gọi là dũng mãnh, mà gọi là ngu ngốc. Tần Phong nói những lời này là có lý lẽ nhất định, cậu vừa đi dạo một vòng đến cái ngõ đã xảy ra chuyện đó, phát hiện cái ngõ đó không rộng lắm, nói cách khác, lúc đó đối phương không thể cùng lúc xông lên. Công phu của Lý Thiên Viễn là do Tần Phong dạy, tuy rằng đều là chút kiến thức cơ bản, nhưng đối phó với 5-6 người thường vẫn không thành vấn đề. Lý Thiên Viễn chịu thiệt lớn vậy chính là vì, từ lúc cậu ta bắt đầu ra tay đã chừa cho đối phương đừng lui. Hơn nữa lúc đầu khi Lý Thiên Viễn động thủ đã chọn sai người, cậu ta nên hạ thủ với người mạnh nhất trong đám đó, như vậy chẳng những có thể khiến những tên khác khiếp sợ, mà còn có thể bảo vệ bản thân không bị thương nhất. Cuối cùng điều làm cho Tần Phong dở khóc dở cười chính là, Lý Thiên Viễn quả nhiên là một sinh vật đơn bào, ngõ nhỏ của khu tứ hợp viện bốn phía thông suốt, đánh không lại hoàn toàn có thể chạy, căn bản không cần sống mái với đối phương. Anh Phong, tôi biết rồi, lần sau tôi nhất định sẽ hạ gục tên khó nhằn nhất, nếu như đánh không lại tôi sẽ bỏ chạy. Lý Thiên Viễn học những cái khác không nổi, nhưng về phương diện này lại rất có tiền đồ, gần như mỗi lần đánh nhau đều có thể rút ra một số bài học. Tần Phong tin chắc rằng sau khi cậu ta đã ăn một trận đòn này, đầu óc sẽ trở nên thông minh hơn một chút. Chương 79, rời đi. Anh Phong, em đã đỡ hơn nhiều rồi, khi nào thì đi khỏi nơi này. Lý Thiên Viễn nằm trên giường, đáng thương nhìn Tần Phong. Cậu ta lớn đến từng này rồi chưa bao giờ nhàn nhã như lần này. Quả thực là áo đến giơ tay, cơm đến há miệng, Tạ Hiên cũng đã trở thành bảo mẫu tạm thời của cậu ta mất rồi. Ừ, chỗ khâu vết thương cũng đã khép lại rồi, buổi tối hôm nay các cậu có thể đi rồi. Tần Phong kiểm tra lại một chút miệng vết thương trên người Lý Thiên Viễn, bởi vì ngày nào cũng dùng thuốc sát trùng, nên mười mấy vết dao chém kia không có chỗ nào bị nhiễm trùng, hồi phục rất nhanh. Một là vì Lý Thiên Viễn trẻ tuổi, hai là vì vết thương của cậu ta đều là thương ngoài da, lúc mới bị thương suy yếu như vậy hoàn toàn là bởi vì mất máu quá nhiều. Sau khi được Tần Phong điều trị bằng phương pháp dinh dưỡng, sức khỏe Lý Thiên Viễn khôi phục cực nhanh, thậm chí còn hơn Tần Phong tưởng tượng. Ngày thứ ba sau khi Tần Phong trở về, Lý Thiên Viễn đã có thể xuống giường đi lại, cậu ta không chịu ngồi yên, cứ nhất định ra sân đứng tấn, bởi vậy nên lại bị Tần Phong giáo huấn một trận. Mấy ngày nay Tạ Đại Trí đều không đến tứ hợp viện, có điều hễ có tin tức gì liên quan đến xã hội đen Tân Thiên, cũng đều gửi đến máy nhắn tin mà ông giao cho Tần Phong. Sự việc qua hơn một tuần, Viên Bính Kỳ dường như vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm đám người Lý Thiên Viễn. Sau khi thấy Lý Thiên Viễn đã có thể hoạt động, Tần Phong lập tức quyết định để bọn họ rời khỏi Tân Thiên. Bởi vì Tần Phong càng lúc càng giao tiếp nhiều với hàng xóm xung quanh, có một số bác gái nhiệt tình thậm chí còn gõ cửa đưa đồ ăn vào. Mấy lần đầu đều bị Tần Phong rối rít cảm ơn, chặn ở cửa, nhưng Lý Thiên Viễn ở chỗ này sớm hay muộn cũng sẽ bị sở tới, dù sao cả ngày đóng chặt cửa lớn cũng có vẻ quá bất bình thường, khiến người ta càng chú ý. Ngày thứ tư sau khi Tần Phong trở về, lúc 11 giờ 30 phút đêm, một chiếc xe ô tô màu xám mang biển số của Thạch Thị lặng lẽ dừng ở đầu ngõ tứ hợp viện. Cũng không biết đứa trẻ nghịch ngợm nào làm vỡ đèn đầu ngõ mấy ngày nay, sau khi chiếc xe tắt đèn đi, lập tức liền bị bóng đêm đen đặc bao trùm. Tạ Đại Trí trên xe dùng điện thoại bấm dãy số máy nhắn tin của mình một lượt, khoảng 5 phút sau, ba bóng người từ chỗ sâu trong ngõ đi ra, sau lưng bọn họ còn có một con chó lớn lặng lẽ đi theo. Giờ này ngoại trừ người đi làm hoặc tan làm ca đêm, trong hẻm gần như không có một bóng người, không đến thời gian một phút, ba người đã ngồi trong chiếc xe ô tô kia. Mà con chó đại hoàng nằm dạp bên cạnh xe, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh. Viễn tử, cháu không sao chứ? Tạ Đại Trí ngồi ở vị trí lái xe quan tâm hỏi han, thái độ làm người của ông hết sức thận trọng, mượn xe của bạn ở Thạch Thị, nhưng lại sắp xếp cho tài xế cho ở Tân Thiên, muốn đích thân lái xe tiễn hai người đi. Lúc lên xe, ngọn đèn trước cửa thoáng lóe lên tia sáng mỏng manh, hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Lý Thiên Viễn, tuy rằng đã được tẩm bổ mấy ngày nay, nhưng lượng máu bị mất đi cũng không thể ngay lập tức hồi phục. Ông chủ, cháu không sao, chỉ là chút thương vặt thôi. Lý Thiên Viễn nhếch nhếch miệng, vừa rồi đi có chút nhanh, cậu ta cảm giác chỗ khâu trước ngực dường như bị đứt chỉ. Nhưng Lý Thiên Viễn rất thích loại cảm giác này, bởi vì lúc chịu đựng đau đớn của thân thể, cậu ta sẽ luôn coi mình là nhân vật anh hùng trong phim điện ảnh Hong Kong. Thằng nhóc này cũng là một trong số những người bị phim điện ảnh Hong Kong những năm 80 đầu độc. Cháu nằm ghế đằng sau đi, chúng ta sẽ cố gắng đi chậm một chút. Tạ Đại Trí dặn dò Lý Thiên Viễn một câu. Xoay mặt nhìn Tần Phong, nói, Tần Phong, cháu thực sự không đi sao? Bên Kim Lăng chú đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, các cháu đến đó không phải lo gì hết, muốn mở tiệm cũng không thành vấn đề. Nói thực, Tạ Đại Trí vẫn muốn Tần Phong đi cùng, vì cậu thiếu niên này hoàn toàn khác với đám bạn cùng lứa, tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ đã chín chắn đến đáng sợ. Ông tin tưởng nếu như con mình đi theo người như vậy, sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Chú Tạ, cháu không đi, hơn nữa viễn tử bọn họ rất nhanh liền có thể trở về thôi. Cho dù không nhắc đến chuyện Viên Bính Kỳ, Tần Phong cũng muốn đợi đến sau khi thông báo tìm người được đăng lên, ở Tân Thiên đợi tin tức của em gái, cho dù thế nào cậu cũng sẽ không đi khỏi nơi này. Huống chi thế lực giang hồ của Viên Bính Kỳ, không có chút uy hiếp nào đối với Tần Phong, chỉ cần cậu muốn, lúc nào cũng có thể hòa vào hàng chục triệu dân cư của Tân Thiên, biến mất triệt để trong thành phố này. Thời gian không còn sớm nữa, chú Tạ, buổi tối chú lái xe chú ý một chút. Nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, Tần Phong quay người đi ra, nói với Lý Thiên Viễn, viễn tử, trong khoảng thời gian này, làm việc gì cũng đừng kích động, càng không được gây chuyện, nếu không sau này đừng theo tôi nữa, tôi không muốn sau này phải nhặt xác của huynh đệ. Tục ngữ nói kích động là ma quỷ, hơn nữa lăn lộn trên giang hồ, kích động chỉ mang đến tử vong. Lý Thiên Viễn nếu như không thể khống chế tính cách dễ kích động của mình thì sớm muộn gì, cũng sẽ bị giang hồ nuốt chửng đến cái xương chẳng còn. Giọng nói của Tần Phong tuy không lớn, nhưng Lý Thiên Viễn nghe được sự kiên định của cậu trong đó, không khỏi cúi đầu nói, anh Phong, em nghe lời anh, cho dù người khác có phun nước miếng vào mặt em cũng cam đoan không động thủ. Nghe thấy không? Nhóc mập, phun nước miếng đầy mặt cậu ta đi. Tần Phong không thích bầu không khí ly biệt kiểu này, thuận miệng đùa giỡn, Tạ Hiên cũng hi hi ha ha giả vờ phun nước miếng, không khí trong xe lập tức trở nên vui vẻ. Được rồi, Tân Thiên không an toàn, các cậu hãy rời đi sớm một chút. Tần Phong vỗ vỗ vai Tạ Hiên, kéo cửa xe đi xuống, cũng không quay đầu lại, vẫy vẫy tay về phía sau, trong nháy mắt liền biến mất vào ngõ nhỏ tối tăm cùng Đại Hoàng. Tiểu Hiên, Viễn Tử, hai đứa nói xem Tần Phong rốt cuộc muốn làm gì. Nhìn bóng dáng Tần Phong biến mất trong bóng đêm, Tạ Đại Trí có chút hoang mang nhìn đứa con. Văn Bảo Trai trên phố đồ cổ hiện tại chính là một củ khoai nóng bỏng tay, Tần Phong cho dù ở lại, cũng không thể nào khai trương, cho nên trong mắt Tạ Đại Trí, sự kiên trì của Tần Phong căn bản không có ý nghĩa gì. Có điều vừa hỏi Tạ Đại Trí vừa khởi động xe, đúng như lời Tần Phong nói, chẳng may thực sự bị người của Viên Bính Kỳ phát hiện, chỉ sợ cả ba người bọn họ đều sẽ bị dìm xuống biển. Ông chủ, anh Phong ở lại là muốn báo thù cho cháu đó. Lý Thiên Viễn nửa nằm ở hàng ghế sau cất tiếng, trong lòng cậu ta, Tần Phong chính là cao nhân thâm tàng bất lộ ở cổ đại, ra vào nhà giam như dẫm trên đất bằng, muốn xử lý Viên Bính Kỳ còn chẳng phải dễ như ăn cháo sao. Báo thù, Viễn Tử, đừng nói đùa. Tạ Đại Trí liên tục lắc đầu, nói, Viên Bính Kỳ đó chính là hoàng đế ngầm của Tân Thiên, bình thường đi ra đi vào đều có 7 đến 8 người bên cạnh, chỉ dựa vào một mình Tần Phong căn bản là không có khả năng. Theo như xã hội đen đồn, thái độ làm người của Viên Bính Kỳ rất xảo trá đa nghi, có rất nhiều nơi trú ngụ ở Tân Thiên và Kinh Thành, ngay cả vệ sĩ thân cận chưa đến tối, cũng không thể biết được gã sẽ ở lại nhà của người tình nào. Cháu tin tưởng anh Phong. Sau khi nghe Tạ Đại Trí nói, Lý Thiên Viễn cố chấp đáp lại một câu. Trong lòng cậu ta, Tần Phong gần như là một người không gì không làm được. Tạ Đại Trí đang muốn mở miệng phản bác Lý Thiên Viễn, Tạ Hiên bất chợt ngắt lời, cha à, con cũng tin tưởng đại ca Phong, chuyện anh ấy nói được nhất định có thể làm được. Tuy rằng rất ít khi thấy Tần Phong đối phó với người khác bằng vũ lực, nhưng chuyện phỉ thúy già xảy ra ở Thạch Thị đã tác động quá lớn đến nhóc mập, thủ pháp này có gọi là biến đá thành vàng cũng không quá. Cho nên Tạ Hiên cũng tin chắc rằng Tần Phong có thể hạ gục Viên Bính Kỳ. Đương nhiên, khác với Lý Thiên Viễn cho rằng giải quyết bằng vũ lực, cậu tin rằng Tần Phong sẽ dùng trí tuệ để giải quyết chuyện này hơn. Tần Phong cho hai đứa uống thuốc gì mà tâng bốc cậu ta ghê vậy? Thấy cả con mình cũng như thế, Tạ Đại Trí bất đắc dĩ lắc đầu, chú ý lái xe, dù sao ông còn phải trở về Tân Thiên, tình thế phát triển thế nào, ông đều có thể nhìn thấy. Chương 80, Long Hổ Báo Hùng Hồ. Khu biệt thự Hải Hà thành phố Tân Thiên là một tiểu khu tập trung nhiều kẻ có tiền nhất Tân Thiên. Cả tiểu khu được quản lý vây kín, tường bao cao cao giống như tô giới năm đó, phân cách bên trong bên ngoài thành hai thế giới. Trong căn phòng lầu 2 của một biệt thự trong tiểu khu, đôi nam nữ đang trần truồng quấn lấy nhau, tiếng thở dốc ồ ồ của đàn ông và tiếng rên rỉ hơi khoa trương của cô gái. Nếu không phải hiệu quả cách âm của phòng tốt, sợ là ngay cả dưới lầu cũng có thể nghe được. Viên gia, ngày hôm nay lợi hại quá, em sắp chịu không nổi rồi. Qua hơn 10 phút, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đều cùng ngừng lại. Cô nàng xinh đẹp dáng dấp nóng bỏng cầm khăn giấy giúp người đàn ông lau sạch vết tích, sau trận chiến, bộ ngực đong đưa thỉnh thoảng cố ý đánh vào mặt người đàn ông. Ít tâng bốc tôi đi, thứ này của cô tôi mới chịu không nổi. Khác với đàn ông bình thường, người đàn ông nằm trên giường kia lại không chút vui sướng với lời khen tặng của cô nàng. Sau khi nằm trên giường hưởng thụ sự phục vụ của cô nàng, thân thể trần trụi đứng lên. Làn da của gã cực kỳ trắng trẻo, sự rèn luyện kiên trì hàng năm khiến thân hình gã rất cân xứng. Nếu không phải đôi mắt và vầng trán đã có nếp nhăn, nhìn qua chỉ trông như thanh niên hơn 20 tuổi. Đối với thân hình của mình, gã vẫn cực kỳ hài lòng, tuy rằng năm nay đã sắp 45 tuổi, nhưng bất kể là trên giường hay khi xử lý sự vụ, gã tự tin bản thân không thua gì thanh niên. Viên gia, ngài muốn đi sao? Giao giao không nỡ xa ngài đâu, không thể ở lại đây đêm nay sao? Thấy người đàn ông xuống giường, cô nàng liền lộ thần sắc u oán, phối hợp với thân hình ma quỷ đầy đường cong quyến rũ kia. Tin chắc bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ đều không nỡ bỏ đi. Được rồi, đừng diễn kịch với tôi nữa. Người đàn ông lộ nụ cười trào phúng, mở miệng nói, bộ phim tôi đầu tư đó tháng sau là có thể quay rồi, cô là nữ chính số 2, đến đoàn làm phim đừng nhắc đến quan hệ với tôi. Người đàn ông đang nói chuyện này chính là Viên Bính Kỳ, người mà Giang Hồ Tân Thiên gọi là Viên Gia. Có lẽ càng là đàn ông mạnh mẽ, dục vọng chinh phục đối với đàn bà càng mãnh liệt, Viên Bính Kỳ cũng như vậy, từ sau khi gã làm giàu. Gã đã không nhớ rõ bản thân đến tột cùng đã ăn nằm với bao nhiêu cô gái. Có điều, Viên Bính Kỳ hiểu sâu sắc đạo lý hồng nhan họa thủy. Gã rất ít khi lên giường hai lần cùng một người phụ nữ, Chỉ có cô nàng ngôi sao mới nổi trên giường kia khiến gã có chút mê liến, nhưng đây cũng chỉ là lần thứ ba mà thôi. Hả? Cảm ơn Viên gia, em yêu ngài chết mất. Cô nàng vốn nằm trên giường vừa nghe thấy Viên Bính Kỳ nói thế, lập tức bật lên từ trên giường, bám lấy người Viên Bính Kỳ như bạch tuộc, nói, Viên gia, để giao giao hầu hạ ngài lần nữa nhé. Cảm nhận được thân thể động lòng người kia, dục hỏa vừa mới phát tiết xong của Viên Bính Kỳ dường như lại bị châm lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Viên Bính Kỳ lắc đầu, nói, tôi còn có việc, tháng sau trước khi đến đoàn làm phim, tôi sẽ cho người đến đón cô qua. Viên Bính Kỳ vẫn luôn cho rằng đàn bà là kẻ gây tai họa, năm đó nếu như ông nội gã không đặc biệt yêu quý bà Sáu, cũng sẽ không bị chính phủ bắt, gã cũng đã không có thời thơ ấu bi thảm kia. Thoát khỏi sự dây dưa của cô nàng ngôi sao, Viên Bính Kỳ sau khi tắm rửa, thay một bộ quần áo rộng thùng thình, coi như không thấy biểu cảm u oán của cô nàng trên giường, khả năng tự chủ này cũng là điều khiến Viên Bính Kỳ khá tự hào. Viên gia. Sau khi Viên Bính Kỳ xuống lầu, 5 người ngồi ở phòng khách đồng thời đứng lên. A Hồ, chốc nữa đánh tiếng với bên sản xuất phim, sắp xếp cho Giao Giao một vai diễn. Chuyện đã hứa với người khác, nhất là hứa với đàn bà, Viên Bính Kỳ vẫn cực kỳ giữ lời. Vừa xuống lầu, liền dặn dò thuộc hạ Man Hồ, người phụ trách sự vụ cụ thể của công ty. Tôi biết rồi, Man Hồ đáp lời, nhỏ giọng nói, Viên gia, khoản tiền đó tôi cũng rót qua luôn chứ. À, khoản đầu tư này sau khi kết thúc thì ngừng lại đã. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Viên Bính Kỳ gật đầu, nói, Man Hồ, mấy năm gần đây điện ảnh có chút không khá khẩm lắm, phim truyền hình lại không tồi. Cậu xem cái cô Tiểu Yến Tử gì đó có đang bận đóng phim không? Mời cô ta quay một bộ phim. Viên Bính Kỳ hiện tại đang khống chế gần như một nửa sòng bạc và chỗ ăn chơi ở Tân Thiên. Mỗi ngày tiền không chính đáng kiếm được đều đếm bằng hàng ngàn. Đầu tư điện ảnh chẳng qua là một thủ đoạn rửa tiền của gã mà thôi. Có điều trải qua 10 năm gây sốt, khi dạp chiếu phim gia đình DVD nổi lên, dạp chiếu phim bình thường đều dần dần lụi tàn. Đến cuối thập niên 90, gần như chẳng còn ai đến dạp xem phim nữa. Ngược lại, những năm này, phim truyền hình lại được hưởng ứng. Bộ phim Hoàn Châu Cách lên sóng đầu năm gần như đã phổ biến trong cả nước. Viên Bính Kỳ cảm thấy nữ diễn viên mắt to đó cũng không tồi. Viên gia, tôi hiểu rồi. Sau khi nghe Viên Bính Kỳ nói, trên mặt Man Hồ thoáng hiện lên thần sắc hiểu rõ, cười nói, mấy ngày nữa tôi liền đi đàm phán, Viên gia, ngài yên tâm, nhất định sẽ làm ổn thỏa. Ờ, chuyện này cậu lo liệu thì tốt rồi, nhìn chúng ngôi sao nào cậu cứ tự giải quyết. Viên Bính Kỳ đáp một câu, nói với người đàn ông cao to lực lưỡng đứng bên cạnh Man Hồ, Man Long, chuyện kia thế nào rồi? Bao nhiêu tuần rồi mà vẫn chưa tìm ra tung tích sao? Giống với rất nhiều người giàu lên ở đầu thập niên 10. Viên Bính Kỳ trời sinh có khí chất lãnh đạo, gã chỉ học đến tiểu học, nhưng thủ đoạn quản lý thì rất nhiều doanh nhân hiện đại không thể so bì được. Tiến vào thập niên 10, Viên Bính Kỳ trải qua rất nhiều đợt tuyển chọn, cố ý đào tạo ra 5 người. 5 người này chính là Man Long, Man Hổ, Man Hùng, Man Báo và Man Hồ. Long, Hổ, Hùng 3 người phụ trách xử lý chuyện trên giang hồ giúp Viên Bính Kỳ, Man Long cầm đầu. 3 người này đều là những người tàn ác đã từng ra chiến trường, từng giết người. Cuộc chiến vận chuyển hàng hóa ở Tân Thiên năm đó chính 3 người này dẫn đầu. Man Hồ thì phụ trách việc làm ăn bên ngoài của Viên Bính Kỳ. Man Hồ là luật sư sớm nhất trong nước, cách làm việc cũng giống y như tên của y, xảo trá như hồ ly, rất được Viên Bính Kỳ tín nhiệm. 3 người Man Long, Man Hồ và Man Hùng là chiến hữu. Năm đó sau khi rời khỏi chiến trường, vào làm việc trong công xưởng nhỏ của Tân Thiên, xuống xưởng làm công nhân. Có điều 3 người trải qua chém giết chiến tranh, đối với cuộc sống kiểu này cảm thấy không thể thích ứng nổi. Có lần cãi nhau với công nhân trong xưởng, Man Long lỡ tay đánh người ta tàn phế. Lúc ấy vừa đúng năm 1983 thực hiện việc trừng trị nghiêm với phạm nhân, Man Long biết nếu như vào tù rồi, nói không chừng liền giống như năm đó mình đánh người, ăn một phát súng vào đầu, thế nên chạy trốn. Có điều trước lúc trốn, y đã nhận 1.000 tệ của Viên Bính Kỳ. Qua 2 năm gió yên biển lặng, Man Long mới lén lút trở về Tân Thiên. Man Long đã mất việc, lẽ đương nhiên liền gia nhập tổ chức của Viên Bính Kỳ. Sau đó kéo cả 2 chiến hữu vào sinh ra tử với mình vào, hợp thành tổ chức vũ lực ban đầu của Viên Bính Kỳ. Về phần Man Hồ, có thể nói là người có IQ cao nhất trong tổ chức của Viên Bính Kỳ. Man Hồ là sinh viên của khóa luật chuyên nghiệp đầu tiên sau khi Trung Quốc khôi phục thi đại học. Thời kỳ thập niên 80, y đã thi được bằng chứng nhận tư cách luật sư, hơn nữa là về đối ngoại, lúc ấy có thể xem như là nhân tài hiếm có. Có điều tâm tính Man Hồ cũng không tốt lắm, một lần hai bên ký kết hợp đồng hợp tác nào đó. Y vì một chút lợi ích cực nhỏ đã khiến cho phía trong nước lúc ấy chịu tổn thất rất lớn. Sau đó do một số người biết sự tình tố cáo, chuyện Man Hồ làm bị bại lộ, sau khi vắt óc suy nghĩ để không phải vào tù, công việc của Man Hồ cũng không giữ được nữa. Một cơ hội tình cờ, Man Hồ gặp Viên Bính Kỳ, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hết sức hợp nhau. Có Man Hồ hiểu rõ luật pháp gia nhập, khiến cho Viên Bính Kỳ lúc tích lũy tiền tài tránh được không ít nguy hiểm. Đó cũng chính là nguyên nhân quan trọng gã hoành hành Tân Thiên, hơn 10 năm mà không gặp phải chuyện gì. Trong năm người này, người thần bí nhất hẳn chính là Man Báo. Ngoại trừ Man Hồ, ngay cả ba người Long, Hổ, Hùng cũng không biết lai lịch của Man Báo. Hơn nữa Man Báo thường xuyên biến mất một thời gian không rõ lý do. Trước khi xuất hiện tại đây hôm nay, Man Báo đã không lộ mặt suốt nửa tháng. Cũng chính nhờ vào năm người này mà uy danh của Viên Bính Kỳ, nổi tiếng khắp xã hội đen từ Tân Thiên, đến phía Bắc. Xã hội đen phía Bắc có câu nói, nếu muốn xử lý Viên Bính Kỳ thì trước tiên phải bước qua xác Long Hổ Báo Hùng Hồ. Có thể thấy được lòng trung thành của năm người này đối với Viên Bính Kỳ và sự coi trọng của Viên Bính Kỳ đối với năm người này. Chương 81, ngọn nguồn. Viên gia, tên đó nói chuyện không phải khẩu âm Tân Thiên chúng ta, tôi thấy có chút giống khẩu âm Giang Long. Man Long trước kia gọi Viên Bính Kỳ là anh Viên, có điều thế lực Viên Bính Kỳ càng lúc càng lớn mạnh, mấy người bọn họ cũng đều đổi cách gọi. Thấy sắc mặt Viên Bính Kỳ có chút không vui, Man Long nói tiếp. Tất cả khách sạn, nhà nghỉ Tân Thiên tôi đều đã cho người đi thăm dò. Đều không tìm được người tên Lý Thiên Viễn này, nếu muốn tìm ra được người này, còn phải xem may mắn. Tuy rằng có một số lúc, một số chuyện người trong xã hội đen làm vẫn tiện hơn so với cảnh sát, nhưng nhân khẩu Tân Thiên hàng triệu người, chỉ dựa vào một cái tên mà muốn tìm ra người, gần như không thể làm được. May mắn, em trai của tôi bị người ta giết chết, mà cậu bảo tôi phải dựa vào may mắn sao? Viên Bính Kỳ vốn trên mặt còn mang theo chút tươi cười, lúc này nụ cười kia đã thành nhe răng cười, bất ngờ ném mạnh gạt tàn trên bàn xuống đất. Gầm lên, tôi không cần biết các cậu làm cách nào, tóm lại phải tìm cho ra cái tên Lý Thiên Viễn đó, móc tim nó ra để cúng cho Viên Đông. Nếu đám người Tần Phong nghe được lời này của Viên Bính Kỳ, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, bọn họ không biết, Lý Thiên Viễn trong trận ẩu đả đó đã đâm chết em họ của Viên Bính Kỳ. Kỳ thực Viên Bính Kỳ làm khó Tân Nam ban đầu là vì gã có chút thù cũ, với Tân Tử Khải, ông nội của Tân Nam. Đó là chuyện của cuối thập niên 80, lúc đó Viên Bính Kỳ đã bộc lộ khả năng của mình tại Tân Thiên. Có điều thứ gã thiếu nhất chính là quan hệ với tầng lớp trên trong xã hội, cũng chính là thứ mà người ta vẫn thường gọi là ô dù. Viên Bính Kỳ hiểu rõ hơn ai hết rằng những chuyện bản thân làm, đừng thấy hiện tại bản thân bay nhảy thoải mái mà lầm. Chỉ cần có người nói xiên nói sẹo, gã sẽ lập tức bị đánh trở lại nguyên hình, thậm chí gặp tai ương tù tội. Cho nên Viên Bính Kỳ hao hết tâm tư, kết giao với một cán bộ kỳ cựu quyền cao chức trọng tại Tân Thiên lúc đó, muốn thông qua ông ta tạo quan hệ với tầng lớp trên. Viên Bính Kỳ cho rằng, chỉ cần là người thì sẽ luôn có dục vọng, chỉ cần anh có thể hùa theo sở thích của người đó, thì cho dù có là Diêm Vương cũng có thể tạo quan hệ. Qua một lần hỏi thăm, Viên Bính Kỳ biết được, vị này là cán bộ kỳ cựu từ thời chiến tranh, một không háo sắc hai không tham tiền, chỉ thích có thư pháp, hơn nữa viết thư pháp cũng rất giỏi. Suy nghĩ một lúc, Viên Bính Kỳ liền nảy ra một chủ ý, một mặt hùa theo sở thích của ông ta, mời vị cán bộ kỳ cựu đó đề từ cho một số cửa hàng của gã. Một mặt thì sưu tầm giấy mực bút nghiên có danh tiếng, gộp thành một bộ văn phòng tứ bỏ tặng cho đối phương. Tiêu tốn rất nhiều thời gian, Viên Bính Kỳ tìm được mấy sấp giấy tuyên thành tứ thước đan, còn có mực tùng yên đầu thời thanh, hơn nữa tìm người đặt làm bút lông sói cắn bằng bạch ngọc thượng hạng, nhưng lại thiếu một nghiên mực tốt. Sau khi có người nói trên phố đồ cổ có nghiên mực Đông Pha, Viên Bính Kỳ lập tức tìm đến Tân Tử Khải, ở phương diện này gã lại không hề giở trò lưu manh, mà trực tiếp ra giá cao để mua. Nhưng điều khiến Viên Bính Kỳ không ngờ chính là, Tần lão gia coi nghiên mực Đông Pha này như báu vật gia truyền, mặc cho Viên Bính Kỳ ra giá cao thế nào cũng không chịu bán. Hơn nữa sau khi biết ông nội của Viên Bính Kỳ là Viên Hội Văn, lời từ chối của Tần lão gia bất ngờ trở nên không khách khí, đuổi thẳng gã ra khỏi Văn Bảo Trai. Hành vi như thế chẳng khác nào trực tiếp tát mấy cái lên mặt Viên Bính Kỳ, tức đến mức gã thiếu chút nữa cho người đốt Văn Bảo Trai của ông Tân. Nhưng Viên Bính Kỳ hỏi thăm mới biết được, Tần lão gia có quan hệ không tồi với vị lãnh đạo kia, bản thân lại kiêm chức vụ phó hội trưởng hội thư pháp Bắc Kinh, trong ngành cũng có thể coi là đức cao vọng trọng. Viên Bính Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẫn nhịn, mặt khác tìm nghiên mực quý tặng cho vị cán bộ kỳ cựu kia, về sau trong cuộc tranh đoạt vận chuyển hàng hóa cũng chính là nhờ một câu nói của vị cán bộ kia đã giúp gã trừ khử không ít tai họa. Chuyện này tuy rằng đã qua lâu, nhưng thù hận giữa Viên Bính Kỳ và Tần lão gia đã kết, Viên Bính Kỳ vốn giỏi nhẫn nhịn cũng không hề động đến ông lão kia. Có điều khi nghe tin Tần lão gia qua đời, nhất thời nhớ lại chuyện xưa. Do đó mới có việc sau này Tân Nam bị gây khó dễ đủ kiểu. Viên Bính Kỳ vốn muốn Tân Nam đưa nghiên mực cổ kia cho mình, gỡ lại mặt mũi năm đó là xong chuyện, dù sao Viên Bính Kỳ gã đã khác xưa, không thể cứ so đo với Tân Nam nữa. Nhưng Viên Bính Kỳ không thể ngờ được, Tân Nam và ông nội chết tiệt của cậu ta tính nết giống hệt nhau, không ngờ lại bán đứt Văn Bảo Trai đi, hơn nữa lại cầm nghiên mực cổ đó đi Bắc Kinh, nhất thời khiến gã không nghĩ ra được cách gì. Nơi Tân Nam vào chính là cơ quan nghiên cứu quốc gia, Viên Bính Kỳ không dám lỗ mãng, vì thế đem lửa giận chuyển đến người tiếp nhận Văn Bảo Trai, mới phái người đến theo dõi Văn Bảo Trai, muốn giáo huấn cái tên đã phá hỏng chuyện của gã. Viên Bính Kỳ bận rộn, sau khi phân phó cũng sẽ không hỏi nhiều, nhưng chuyện ngoài ý muốn cứ thế tiếp nối nhau, chính vì chuyện này mà thằng con trai ông chú ngốc của gã, cũng chính là thằng em họ bị người ta đâm chết. Ông nội của Viên Bính Kỳ để lại 3 người con trai, người con cả năm đó bất phẫn với chính phủ vì đã xử bắn cha mình, dẫn theo một đám người cầm thuốc nổ xông vào cơ quan chính phủ, bị bắn chết ngay tại chỗ, không để lại con nối dõi. Cha của Viên Bính Kỳ lại là một người thông minh, sau khi ông nội chết rồi liền ăn ở rất nhún nhường, bày một tiệm sửa xe đạp ở bên đường cái, làm suốt mấy chục năm, đầu thập niên 80 thì qua đời vì bệnh tật. Còn về chú ba của Viên Bính Kỳ, bởi vì khả năng chịu đựng của tâm lý quá kém, sau khi bị giày vò mấy lần trong thập niên hỗn loạn kia liền phát điên, thời kỳ thập niên 70 đã nhảy sông tự tử, để lại một đứa con trai nhỏ hơn Viên Bính Kỳ mười mấy tuổi. Không biết có phải làm quá nhiều chuyện xấu rồi hay không, đàn bà của Viên Bính Kỳ tuy rằng không ít, nhưng không sinh nổi được một đứa con. Viên gia chỉ còn lại 2 người là gã và thằng em họ, cho nên Viên Bính Kỳ đối xử với người em này vô cùng tốt, thu xếp cho y kết hôn, nếu như không phải tính tình Viên Đông nóng này, đánh vợ y sảy thai, nhiệm vụ nối dõi của Viên gia đã hoàn thành lâu rồi. Có lẽ là do kế thừa gen của Viên Hội Văn, Viên Đông cũng chẳng phải người hiền lành, y không giả dối như anh trai, nhưng cũng rất độc ác, tàn bạo, ở trong tập đoàn Viên Bính Kỳ cũng được coi là một tay chuyên đi đánh nhau. Viên Đông không thể nào đi làm mấy chuyện theo dõi của đám tiểu tốt, chuyện của một cửa hàng nhỏ y cũng sẽ không để tâm. Nhưng ngày hôm đó lại khéo thế nào, lúc Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên bị phát hiện, y vừa vặn đang chơi mặt trược ở một quán trà trên phố đồ cổ, sau khi nghe đám tay chân nói phát hiện ra 2 thằng oắt con, mới hứng thú đi qua theo đó. Viên Đông cũng không ngờ rằng vận hạn năm nay không tốt, lần này đi liền thiên nhân vĩnh biệt, bị Lý Thiên Viễn đâm loạn chọc bừa lại trúng tim, khi đó ngã xuống liền chết ngay tại chỗ. Người lúc nhỏ nghịch ngợm lăn lộn trong xã hội đen gây sự đánh nhau hẳn đều biết, tay đánh nhau ra đời dùng dao chỉ chém chứ không dùng để đâm, chọc. Bởi vì chém cho dù nặng đến đâu, chỉ cần không chém tới động mạch cổ thì thường không làm chết người, như Lý Thiên Viễn ăn phải 10 mấy nhát, nhiều nhất cũng chỉ mất máu mà thôi, dưỡng thương 2 tháng là chẳng có chuyện gì rồi. Nhưng đâm thì khác, mũi dao rất dễ đâm thủng động mạch và nội tạng trong cơ thể, điều này có thể gây chết người, mà dính đến mạng người thì tính chất của sự việc sẽ hoàn toàn khác, đám côn đồ già đời thường đều sẽ giữ chừng mực này. Theo lý mà nói Lý Thiên Viễn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng là côn đồ già đời thân kinh bách chiến, không nên phạm phải sai lầm này. Thế nhưng bị 7 đến 8 người vây xung quanh chém, Lý Thiên Viễn lúc ấy cũng cuống cả lên, ra tay đã chẳng còn nguyên tắc gì nữa rồi, sau khi đâm loạn một trận liền lấy đứt cái mạng của Viên Đông. Tục ngữ nói chuyện giang hồ giải quyết theo cách giang hồ, Viên Bính Kỳ cũng giữ quy tắc, không hề nháo đến cục công an, thậm chí gã còn phong tỏa tin tức, ngay cả người biết tin Viên Đông chết trong xã hội đen Tân Thiên cũng không nhiều. Nhưng cái chết đột ngột của em trai đã khiến Viên Bính Kỳ vô cùng tức giận, nếu không chỉ vì một cái cửa tiệm, gã nào dám gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Tân Thiên. Chương 82, Ma Túy, Thượng. Đi tìm tên họ Tống, hàng năm hiếu kính ông ta nhiều như vậy, bảo ông ta trong nội bộ điều tra giúp người tên là Lý Thiên Viễn. Sau khi nổi giận, Viên Bính Kỳ dần dần bình tĩnh lại, gã biết hiện tại cho dù làm gì, cũng đều không thể thay đổi được sự thực là em họ đã chết, chỉ có tìm ra được hung thủ, mới có thể cởi bỏ nỗi hận trong lòng gã. Viên gia, tôi đã tìm rồi. 5 người trong phòng đều là những người đã đi theo Viên Bính Kỳ nhiều năm, cũng không phải lần đầu tiên thấy gã nổi giận. Sau khi nghe Viên Bính Kỳ nói, Man Hồ đáp, đội trưởng Tống nói, tên Lý Thiên Viễn trong cả nước không biết có bao nhiêu người, cho dù là hệ thống công an của bọn họ cũng không cách nào tra ra. Vậy em trai tôi liền chết vô ích sao? Ánh mắt Viên Bính Kỳ thoát ra nét hung ác, ngẩng đầu nhìn thấy căn phòng trên lầu 2 có một cái đầu ló ra, không khỏi cả giận quát, ai cho cô đi ra? Cút vào. Viên ra, tôi không cố ý. Cô nàng bị Viên Bính Kỳ dọa sợ tới mức tái mặt, dầm một tiếng đóng chặt cửa phòng. A Hổ, tiễn cô ta đi. Viên Bính Kỳ phất tay, gã hôm nay đã có chút thất thố, bình thường sau khi lên giường với những cô nàng này đều lập tức đuổi bọn họ đi. Có điều bị cô nàng kia ngắt lời như vậy, lửa giận của Viên Bính Kỳ cũng đã tắt, thở dài nói, Viên gia chỉ còn lại tôi và Viên Đông 2 người. Hiện tại Viên Đông đã mất rồi, tôi nếu như không thể báo thù cho nó, còn được coi là người sao? Kỳ thực Viên Bính Kỳ hiểu rất rõ, người lúc đánh nhau dám hạ dao đâm vào chỗ hiểm chỉ có thể chia làm 2 loại. Một loại là hạng bán mạng thủ đoạn độc ác, người như thế căn bản không sợ lấy mạng người. Còn loại còn lại chính là côn đồ mới xuất đạo, loại người này khá trẻ tuổi, căn bản không biết hậu quả sau khi giết người. Giống như những hung thủ ẩu đả gây chết người trên đường hiện giờ, đa phần đều là những đứa trẻ 14 đến 15 tuổi. Viên Bính Kỳ cũng biết, cho dù là loại người nào đã giết Viên Đông, chỉ sợ tên đó đã cao chạy xa bay từ lâu rồi, bản thân chỉ sợ là không thể nào tìm ra hung thủ. Nghĩ đến điều này, trong lòng Viên Bính Kỳ lại nảy sinh tâm trạng bất đắc dĩ và bi thương. Đây chính là xã hội đen, đây chính là giang hồ. Từ ngày bước chân vào giang hồ, rất nhiều người đều đã biết chắc kết cục này, có lẽ cuối cùng ngay cả gã cũng không thể thoát khỏi. Viên gia, hiện giờ chỉ có thể trông chừng Văn Bảo trai kia thôi. Sau khi thấy cô nàng ngôi sao được tiễn đi, Man Long trầm ngâm nói, tôi nghĩ, nếu như người sát hại Đông Tử chưa từ bỏ ý định, chắc chắn sẽ chuyển nhượng lại Văn Bảo trai kia, dù sao nơi đó cũng đáng không ít tiền. Viên gia ngài yên tâm, bên đội quản lý tôi đã đánh tiếng rồi, chỉ cần có người đến bàn chuyện, lập tức sẽ thông báo cho chúng ta. Đợi đã, Man Hồ bỗng nhiên mở miệng ngắt lời Man Long, nói, Viên gia, có huynh đệ nói là tên đó nhắc đến đại ca Phong gì đó, có khi nào là người của Thường Tường Phượng ở phía tây thành phố không? Phong và Phượng đều đọc là Feng, là một thành phố trực thuộc trung ương cùng cấp với các tỉnh bình thường khác, Tân Thiên chắc chắn là một thành phố rất lớn, cho dù Viên Bính Kỳ cũng chỉ có thể chiếm cứ phần phía đông thành phố, cả Tân Thiên còn có 3 đến 4 người có thực lực tương đương với gã. Thường Tường Phượng mà Man Hồ nói năm nay hơn 50 tuổi, bề ngoài ông ta lập nghiệp từ việc kinh doanh quán rượu quán ăn, kỳ thực cũng là mở sòng bạc, cho vay nặng lãi mà giàu lên. Thường Tường Phượng thể loại đánh bạc gì cũng kinh doanh, ngoài những trò đánh bạc từ nước ngoài du nhập vào, ông ta còn kinh doanh trọi gà và trọi chó của phía Bắc, thu hút các phú hào thương nhân đến từ Bắc Kinh và các khu, các nước. Mặt khác, Thường Tường Phượng mỗi năm đều sẽ tổ chức một nhóm người đến Ma Cao đánh bạc, nghe nói ông ta chẳng những có quan hệ thân thiết với một số công tử ở Bắc Kinh, mà thậm chí còn có quan hệ với vua bài bạc của Ma Cao. Nếu nói đến người mà Viên Bính Kỳ không muốn chọc vào nhất ở Tân Thiên này, Thường Tường Phượng tuyệt đối có thể xếp thứ nhất, bởi vì trong sòng bạc rất cần người, những tay đánh nhau Thường Tường Phượng đào tạo so với Viên Bính Kỳ chỉ mạnh hơn, chứ không yếu. Không thể là Thường lão tứ được. Viên Bính Kỳ ngẫm nghĩ, mặt âm trầm nói, việc nhỏ như ở phố đồ cổ này nếu như ông ta muốn ra mặt, thì trực tiếp đánh tiếng với tôi là được rồi, không cần giở trò sau lưng. Hơn nữa ông ta cũng biết Đông Tử là thế nào với tôi. Tuy rằng trong lòng không thừa nhận, nhưng Viên Bính Kỳ biết, căn cơ của Thường Tường Phượng tại Tân Thiên sâu hơn gã rất nhiều. Nếu như muốn Văn Bảo trai đó, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, Viên Bính Kỳ nhất định sẽ không từ chối. Căn bản không cần thiết gây lên mối thù giết em như vậy. Ánh mắt Man Hồ liếc nhìn đám người Man Long một cái, mở miệng nói, Viên gia, chưa chắc đã đơn giản như vậy. A Long, cậu và A Hùng đi ra bãi trước đi, chỗ đó không có người trông tôi cũng không yên tâm. Dường như đã nghĩ ra chuyện gì, sắc mặt của Viên Bính Kỳ trở nên hơi khó coi, mở miệng nói, điều Man Hồ nói cũng có thể, mấy ngày nay nếu như có người đến bãi gây chuyện, các cậu trực tiếp báo cảnh sát, đừng xung đột với đối phương. Viên gia, nếu thực sự là Thường lão tứ làm, tôi liền đi xử ông ta. Man Long ánh mắt lộ ra nét hung ác, tính tình của y và Viên Đông giống nhau, bình thường quan hệ giữa hai người cũng tốt nhất. Sau khi Viên Đông chết, ngoại trừ Viên Bính Kỳ ra, Man Long là người muốn báo thù cho Viên Đông nhất. Động não đi, xử lý Thường lão tứ rồi toàn bộ chúng ta đều phải trốn chạy, được rồi, cậu và A Hùng mau cút đi cho tôi. Viên Bính Kỳ đá cho Man Long một cái, hiện tại gã và Thường lão tứ vẫn không phải người cùng đẳng cấp. Có điều Viên Bính Kỳ cũng đang ra sức hoạt động ở Bắc Kinh, nếu như có thể kết giao với nhân vật lớn ở Tân Thiên, gã liền có thực lực đối đầu với Thường lão tứ. Tính tình A Long quá dễ kích động. Sau khi đuổi Man Long và Man Hồ đi, Viên Bính Kỳ châm một điếu thuốc, đưa cho Man Hồ một điếu, nói, A Hồ, lời cậu vừa nói có ý gì? Quen biết Man Hồ đã gần 20 năm, Viên Bính Kỳ tất nhiên biết câu nói vừa rồi của Man Hồ còn có hàm ý khác, hơn nữa ý đồ đuổi đám người Man Long đi cũng rất rõ ràng. Anh báo hẳn cũng biết ý của tôi là gì phải không? Chẳng lẽ anh không nghe được tin gì? Man Hồ không trực tiếp trả lời Viên Bính Kỳ, mà nhìn về phía Man Báo từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở góc phòng khách, giống như một người tàng hình. Trong cuộc thảo luận tối nay, y ngay cả một chữ cũng chưa từng thốt ra. Cái gì? Man Báo vẫn chưa trả lời, sắc mặt Viên Bính Kỳ đã thay đổi, trên người phát tán ra một luồng lệ khí, sắc mặt xanh mét nói. Man Hồ, cậu ý cậu là, chuyện này có liên quan đến thuốc của chúng ta sao? Thuốc mà Viên Bính Kỳ nói chính là ám hiệu giữa gã và Man Hồ, kỳ thực nói trắng ra, chính là ma túy. Bề ngoài Viên Bính Kỳ khống chế việc làm ăn của trạm vận chuyển hàng hóa của Tân Thiên, trông có vẻ tiền tài dồi dào, nhưng kỳ thực mức tiêu pha của gã cực kỳ lớn, lợi nhuận của những mối làm ăn ấy chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số tiền bất chính mà gã kiếm được hàng năm. Thứ chân chính khiến Viên Bính Kỳ kiếm ra tiền vẫn là ma túy, từ 7 năm trước cũng chính là năm 90, thời kỳ disco và hộp đêm thịnh hành ở Tân Thiên. Viên Bính Kỳ đã nhúng tay vào việc buôn bán ma túy rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trải qua 7 năm phát triển, Viên Bính Kỳ đã là nhà buôn ma túy lớn nhất phía Bắc Trung Quốc, từ các tỉnh phía Bắc bờ Trường Giang đến ba tỉnh Đông Bắc, gần như tất cả các nhà buôn đều là chi nhánh của gã. Cái gọi là nhà buôn ma túy chính là, sau khi nhận được bao ma túy hoàn chỉnh từ nhà buôn cấp trên hoặc biên giới, tách ra hoặc pha loãng bán cho nhà buôn cấp dưới. Nếu như hình dung ma túy là một sản phẩm thì Viên Bính Kỳ chính là đại lý cấp một sản phẩm này ở phía Bắc Trung Quốc, còn con buôn các địa phương chính là chi nhánh. Bọn chúng đem ma túy đã pha loãng thêm rồi bán cho những người hút ma túy. Còn Man Báo chính là người phụ trách toàn bộ việc kinh doanh ma túy của Viên Bính Kỳ. Man Báo chẳng những nắm trong tay con đường nhập ma túy, mà nhà buôn ma túy các địa phương cũng là một tay y lựa chọn. Có thể nói, y mới chính thức là nhân vật số 2 của tập đoàn Viên Bính Kỳ. Chương 83, Ma Túy Hạ. Thấy Viên Bính Kỳ nhìn về phía mình, Man Báo cử động thân thể ẩn nơi bóng tối, mở miệng nói. Anh Viên, mấy hôm trước tôi ở Tam Giác Vàng gặp được tướng quân, nghe ông ấy nói là bên chúng ta có người qua đó. Man Báo vốn tên là Cổ Lâm, có thể coi là bạn nối khố với Viên Bính Kỳ, có điều nhà y ba đời bần nông, thập niên 70 tham gia quân ngũ, vừa đúng lúc gặp chiến tranh, bị thương nhẹ. Lúc trị thương ở bệnh viện, Cổ Lâm quen một y tá bản xứ, sau đó xuất ngũ liền không trở về Tân Thiên, mà ở lại thành phố gần biên giới. Thời gian đó Cổ Lâm dẫn vợ về Tân Thiên hai lần. Cũng có chút tiếp xúc với Viên Bính Kỳ, nhưng lúc đó Viên Bính Kỳ mới xuất đạo, sức hút vẫn chưa đủ để khiến Cổ Lâm làm việc cho gã. Tới thời điểm cải cách mở cửa, Cổ Lâm thấy những tên côn đồ vốn chẳng có tài cán gì, nhưng hầu bao lại đều phồng lên, ở nơi như biên giới muốn phát tài chỉ có hai con đường chính là buôn lậu và buôn ma túy. Sau khi bên cạnh rất nhiều người đều trở nên giàu có, Cổ Lâm cũng dao động, tạm biệt cô y tá, đi tới Tài Lan. Cổ Lâm ở Tài Lan ước chừng 5 năm. Trong 5 năm này y làm những gì không một ai biết được. Thế nhưng đến đầu thập niên 90, sau khi Cổ Lâm trở lại Tân Thiên, dẫn Viên Bính Kỳ bí mật đi Tài Lan một chuyến, thì con đường buôn lậu ma túy từ Tam Giác Vàng đến Tân Thiên liền được lập lên, Cổ Lâm cũng đổi tên thành Man Báo. Trong cả tổ chức của Viên Bính Kỳ, cũng chỉ có Man Báo không gọi Viên Bính Kỳ là Viên gia. Rất nhiều người nghĩ rằng y là vệ sĩ của Viên Bính Kỳ, mà không biết mối làm ăn bí mật nhất của Viên Bính Kỳ, chính là do một tay Man Báo nắm giữ. Là ai qua đó? Là người của Thường lão tứ sao? Sau khi nghe Man Báo nói, sắc mặt của Viên Bính Kỳ lập tức trầm xuống. Chuyện liên quan đến việc kinh doanh ma túy, cái chết của Viên Đông cũng chỉ đặt ở vị trí thứ hai. Rất nhiều người cho rằng lợi nhuận của việc kinh doanh ma túy chỉ có mấy trăm phần trăm, suy nghĩ này cũng không thể nói là sai, nhưng đó chỉ là lợi nhuận mà nhà buôn ma túy trung gian cấp dưới nhận được mà thôi. Lợi nhuận thực sự của buôn bán ma túy là ở trong tay của nhà buôn trực tiếp, lợi nhuận cao đến mức rất nhiều người khó mà tưởng tượng được. Thời kỳ thập niên 80, Tam Giác Vàng đã nghiên cứu chế tạo ra một loại ma túy mới nồng độ cao, cũng chính là thứ mà người ta vẫn gọi là heroin. Bởi vì ma túy đã bị các quốc gia trên toàn thế giới đả kích, cho nên giá cả heroin ở Tam Giác Vàng vô cùng rẻ mạt. Nếu như lấy hàng trực tiếp từ xưởng chế biến ma túy của Khôn Sa, 1 gram heroin chỉ bán được khoảng 100 tệ. 1 gram 100 tệ, 1 kg là 1.000 gram, cũng chính là 100.000 tệ. Thế nhưng sau khi 1 kg hàng này đến tay Viên Bính Kỳ thì không bán như thế nữa. Viên Bính Kỳ trước tiên sẽ dùng xưởng y dược của gã để che giấu, tiến hành pha loãng 1 kg heroin có độ tinh khiết 99% này, thường là pha loãng đến độ tinh khiết 5%. 1 kg hàng này sau khi được pha loãng sẽ trở thành 2.000 gram, cũng chính là 20 kg. Mà là nhà buôn lớn nhất phương Bắc, giá cả Viên Bính Kỳ đưa ra là 600 tệ 1 gram, 2.000 gram sẽ trở thành 12 triệu tệ. 100.000 tệ tiền vốn, sau khi trải qua các công đoạn buôn lậu, chế biến, có thể bán được 12 triệu tệ, lợi nhuận trung gian này đủ để bất luận kẻ nào cũng phải điên cuồng. Mấy năm trước đó trốn ăn chơi của phương Bắc cũng không phát đạt lắm, lượng hàng Viên Bính Kỳ nhập cũng không quá lớn. Nhưng dạo gần đây hộp đêm ở các nơi càng lúc càng phát triển, lượng tiêu thụ ma túy trong 2 năm gần đây cũng bắt đầu tăng mạnh, chỉ riêng năm ngoái, Viên Bính Kỳ đã kiếm được 300 triệu lợi nhuận từ trong đó, số tiền này đã vượt qua toàn bộ thu nhập 20 năm trước của Viên Bính Kỳ. A Báo, cậu đã nhìn thấy người từ bên này qua rồi à? Là người của Thường lão tứ sao? Lợi nhuận khổng lồ như thế, Viên Bính Kỳ bất luận thế nào cũng sẽ không nhường, cho nên sau khi nghe có người xuất hiện ở Tam Giác Vàng, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Người thì tôi không thấy. Man Báo lắc đầu, nói. Nhưng tôi nghe nói chúng ta bên này có người đi một chuyến, muốn trực tiếp lấy hàng từ tay tướng quân. Nếu thực sự như vậy, cái chết của Đông Tử sẽ không đơn giản như vậy rồi. Trên mặt Viên Bính Kỳ lộ ra tia lệ khí. Bởi vì trong tổ chức của gã, ngoại trừ Man Hồ và Man Báo, cũng chỉ có Viên Đông biết được chuyện kinh doanh ma túy. Ngay khi có người đi Tam Giác Vàng, Viên Đông lại vô duyên vô cớ bị người ta xử lý. Điều này khiến cho Viên Bính Kỳ vốn xảo trá đa nghi liền suy nghĩ càng phức tạp hơn. con đường của chúng ta cũng không phải dựng lên trong một ngày, không dễ cướp như vậy đâu. Man Báo ngẩng đầu nhìn về phía Viên Bính Kỳ, nói. Anh Viên, tình hình tam giác vàng năm nay không tốt lắm. Tướng quân nói, muốn xuất nhiều hàng một chút, anh xem. Là nơi sản xuất ma túy nổi tiếng thế giới, tam giác vàng luôn luôn chiến loạn không ngừng. Trải qua vài thập niên, các quốc gia Thái Lan, Myanmar, Lào vẫn luôn tiến hành công kích quân sự với tam giác vàng. Thời điểm đầu năm nay, ba quốc gia này đã liên kết lại bao vây tiêu diệt tam giác vàng, chiếm lĩnh được nhà xưởng chế biến ma túy lớn nhất ở tam giác vàng. Theo phân tích của Man Báo, Khôn Sa là muốn đổi ma túy thành tiền mặt để chiêu binh mãi mã, tiếp tục chiến đấu cùng quân đội của chính phủ. Nhưng sự thực là Khôn Sa đã không chống đỡ nổi nữa, nảy sinh ý nghĩ đầu hàng. Có điều trước lúc đấy, ông ta vẫn muốn tiêu thụ hết số ma túy trong tay, để giữ chút vốn liếng cho cuộc sống sung sướng nửa đời sau của mình. Đương nhiên, suy nghĩ của Khôn Sa, cho dù là thân tín thân cận nhất của ông ta cũng không biết được, Man Báo và Viên Bính Kỳ tất nhiên không thể nào biết được. Điều bọn họ biết bây giờ chính là, có người đang muốn cướp mối buôn bán ma túy của mình. A Báo, chuyện Tân Thiên bên này cậu không cần xen vào. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày thì đi tam giác vàng chuyến nữa, nói với tướng quân rằng, số hàng trong tầm 300 triệu, tôi sẽ mua hết. Viên Bính Kỳ không cam tâm nhả mối buôn ma túy miếng thịt béo này, có điều gã biết tuy rằng bản thân tác quay tác quái ở Tân Thiên được, nhưng tuyệt đối không thể gây ảnh hưởng đến trùm ma túy như Khôn Sa, chỉ có thể ra sức ăn hết số hàng trong tay ông ta, khiến người khác không còn hàng để mua. Đã buôn bán ma túy 7 đến 8 năm rồi, cho tới bây giờ chưa từng phạm sai lầm. Điều này khiến Viên Bính Kỳ vẫn luôn cảnh giác lại trở nên có chút lơi lỏng, mà số lợi nhuận khổng lồ của việc buôn bán ma túy kia cũng khiến cho Viên Bính Kỳ trở nên điên cuồng. Anh Viên, ngày mốt tôi đi, anh yên tâm, dựa vào giao tình của tôi với tướng quân, ông ta sẽ đồng ý bán hàng cho chúng ta thôi. Man Báo gật đầu đồng ý. Đối với quyết định này của Viên Bính Kỳ, Man Báo và Man Hồ đều rất đồng tình, là người nhất định có nhược điểm, bọn họ tuy rằng giả dối như hồ ly, nhưng chung quy vẫn không thoát được hai chữ tham lam. Sau khi suy nghĩ một lúc, Viên Bính Kỳ nói tiếp. A Hồ, chuyện của Đông Tử trước hãy để đó, để hàng lần này đi hết rồi hãy cha, mẹ kiếp, Đông Tử không nghe lời tôi, năm đó lẽ ra tôi không nên cho nó biết chuyện về ma túy. Trên mặt Viên Bính Kỳ lộ ra vẻ ảo não, lúc gã kinh doanh ma túy thế nào cũng không ngờ được, người em trai duy nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan hệ huyết mạch với mình lại hút ma túy. Viên Bính Kỳ hiện tại đang nghi ngờ. Phải chẳng có người thông qua việc Viên Đông hút ma túy mà phát hiện ra manh mối, do vậy mà dẫn đến cái chết của Viên Đông, chính là muốn chặt đứt một cánh tay của mình. Chương 84, anh hai. Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đến Kim Lăng đã sắp được nửa tháng, bạn bè của Tạ Đại Trí ở Kim Lăng có chút năng lực, tìm một xưởng sửa xe ô tô cho hai đứa trẻ hư không chịu đến trường học sửa xe, nhân tiện cho hai đứa thi bằng lái xe, sau này cũng coi như có nghề trong tay. Nghe được tin hai người đã được thu xếp ổn thỏa, Tần Phong cũng coi như yên tâm. Ngày ngày đều sáng ẩn tối hiện, Tạ Đại Trí bận rộn nhiều việc ở công trường, tuy rằng thỉnh thoảng đến thăm Tần Phong, nhưng cũng không biết cậu đang làm cái gì. Cuộc sống của người Tân Thiên đúng là nhàn nhã thật. Sau khi luyện quyền trong sân, Tần Phong lau mồ hôi trên trán, liếc qua đồng hồ treo trên tường. Đã hơn 10 giờ sáng, quét tước qua sân một chút, lúc này mới mở cửa ra. Tiểu Tần, buổi trưa chưa ăn cơm phải không? Đến nhà má đi, má làm cá cho con ăn. Tần Phong vừa mới mở cửa. Ló ra ngoài một chút, ngoài cửa liền vang lên tiếng chào mời của một bác gái. Từ sau khi tiễn Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đi, chỉ cần Tần Phong ở nhà, cánh cửa tứ hợp viện kia gần như sẽ không đóng. Hàng xóm chung quanh đều biết rằng có một thanh niên rất lễ phép ở trong đó. Ở khu nhà tứ hợp viện kiểu này đều là những người đã sống ở đây mấy chục năm, rất nhanh liền có thể nghe ngóng được, người nhà thiếu niên này đều ở tỉnh ngoài. Cậu qua đây ở trước một năm, chờ ông nội về hưu sẽ cùng đến ở. Điều này khiến cho các ông các bà rất bất bình. Ngoài miệng không ít lần phê bình cha mẹ Tần Phong, sao có thể để con mình ở một mình như vậy? Thế nên bình thường có cái gì ngon đều gọi Tần Phong một tiếng. Người vừa gọi Tần Phong chính là má Triệu ở ngõ nhỏ thứ ba bên trái nhà Tần Phong, cách chỗ Tần Phong không gần lắm, có điều danh tiếng của má Triệu trong ngõ này lại không tốt lắm. Từ thời gian trước, sau khi Tần Phong giúp sửa đầu DVD cho bà ta, lại đi theo đứa con trai làm việc, má Triệu liền vô cùng nhiệt tình, gần như ngày nào cũng kéo Tần Phong đến nhà ăn cơm. Điều này lại khiến hàng xóm láng giềng cảm thấy kỳ quái, bởi vì bình thường má Triệu cũng không phải người hào phóng cho lắm. Khu này đồng hồ nước là lắp đặt chung, sau đó mọi người chia đều trả tiền, má Triệu bởi vì 3-4 đồng mà không ít lần ồn ào trong ngõ nhỏ. Được, má Triệu, lúc nữa con làm, kho cá ăn nhé. Tần Phong cũng không khách khí, khó khăn lắm mới có thể tạo mối quan hệ với nhà bọn họ, hiện tại Tần Phong mỗi khi rỗi liền đến nhà bọn họ chơi. Đương nhiên, chuyện Tần Phong làm giúp má Triệu cũng không phải không có duyên cớ, nếu không sau khi nghe mấy bác gái nói chuyện phiếm, Biết được đầu DVD nhà má Triệu bị hỏng, cậu đã không chủ động đến sửa giúp rồi. Được, Tiểu Tần, con đi làm cá đi, trong nhà hết ớt rồi, má ra chợ mua một ít. Sau khi nghe Tần Phong nói, má Triệu vui vẻ ra mặt, mặc dù Tần Phong tuổi còn nhỏ, nhưng làm bếp lại rất giỏi, còn giỏi hơn cả người làm việc nội trợ mấy chục năm như bà. Được, má Triệu, má đi đi, con sẽ làm cá. Tần Phong cười đáp lời, tuy rằng có mục đích khác, nhưng cậu cũng rất hưởng thụ cuộc sống gia đình này. Đây chính là điều Tần Phong thiếu thốn suốt mười mấy năm qua. Vừa mới chấm dứt kiếp sống ngục tù suốt 3 đến 4 năm, Tần Phong cần dựa vào cuộc sống như thế này để điều chỉnh tâm thái của bản thân. Tiểu Tần, sao lúc này cháu mới xuất hiện? Ông lão đang ngồi đánh cờ đầu ngõ thấy Tần Phong đi ra, vội vàng ý ới gọi, trước khoan hãy cơm nước. Tiểu Tần à, lại đây xem giúp ông nước cờ này nên đi thế nào? Lão Vương vừa mới đánh lén ông. Lão Lý, nói ông chơi cờ dở ông còn không phục. Tiểu Tần, quân tử xem cờ không nói chuyện. Nếu như cháu dạy lão Lý, ông sẽ không để yên đâu đấy. Ông lão còn lại nghiêm mặt, ngay sau đó cười nói như lấy lòng Tần Phong. Tiểu Tần, ông biết cháu thích uống trà, chốc nữa qua chỗ ông lấy nhé, là trà Long tỉnh Tây Hồ năm nay mới hái đấy. Ông Vương, ông nói rồi đấy nhé, cháu ăn trưa xong liền qua lấy. Tần Phong híp mắt cười như một con cáo nhỏ, nhìn lão Lý nói, ông Lý, chốc nữa cháu cho ông mượn sách đánh cờ, chỉ cần ông học y như trong đó thì chỗ này chẳng ai địch nổi ông nữa. Ai, Tiểu Tần, nói rồi không được đổi ý đâu đấy. Thế là không công bằng, lá trà của ông không thể tặng không được, ông cũng muốn mượn sách đánh cờ đó. Sau khi nghe Tần Phong nói, hai ông lão lập tức tranh cãi ầm ĩ, Tần Phong cười, đi ra ngõ nhỏ, buổi trưa đến nhà người khác ăn cơm, ít nhiều cũng nên mua chút đồ đáp lễ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người trong ngõ đều yêu quý Tần Phong. Còn về căn nhà không đóng cửa thì đã có đại hoàng trông coi. Thân hình to lớn kia của nó cho dù không cắn người, chỉ riêng nhảy chồm lên người, hàng xóm láng giềng đã không dám xông vào nhà Tần Phong rồi. Đi bộ đến chợ bán hoa quả Cung Sùng Nhân, Tần Phong mua chút táo, đào, lại đến quán ăn bên cạnh gọi một ít thịt bò luộc, tiêu dùng mỗi ngày của cậu đa phần đều dồn cả lên đại hoàng. Tần Phong, chú đến rồi đấy à? Sao không ngủ nhiều thêm một chút? Sau khi trở về tứ hợp viện cho đại hoàng ăn, Tần Phong mang theo hoa quả đến nhà má Triệu. Vừa vào cửa, một người thanh niên còn đang mơ màng buồn ngủ đi ra từ trong phòng. Người thanh niên này là con trai của má Triệu, tên là Trần Vũ, năm nay 26 tuổi. Trần Vũ vóc dáng không cao, chỉ khoảng 1m75 nhưng thân thể cực kỳ tráng kiện, trên cổ đeo một dây chuyền vàng to bằng ngón út, cái đầu bóng loáng, khuôn mặt dữ dằn, y hiện tại chính là anh hai của Tần Phong. Tần Phong thân thiết với gia đình má Triệu cũng không phải không có nguyên nhân, người tên Trần Vũ này chính là một tay côn đồ có tiếng ở khu Cung Sùng Nhân. Từ nhỏ đã chuyên gây chuyện đánh nhau, chẳng khác Lý Thiên Viễn là bao. Tần Phong tiếp cận y là bởi vì Trần Vũ bây giờ là bảo vệ của Thành Giải Trí, mà dựa vào tin tức Tần Phong nghe được, Thành Giải Trí này chính là sản nghiệp của Viên Bính Kỳ. Sau khi Tần Phong cố ý biểu hiện ra chút hứng thú, đối với cuộc sống xã hội đen trước mặt Trần Vũ vốn đầu óc cũng không phức tạp hơn Lý Thiên Viễn là bao, liền đề nghị Tần Phong đi theo y, tìm một chân bảo vệ ở Thành Giải Trí cho Tần Phong, nói trắng ra là chiêu mộ một đàn em. Đương nhiên, có lẽ là thường ngày sự tán dương vừa đủ, và sự sùng bái vô ý lộ ra đối với đại ca Trần của Tần Phong, mới chính là nguyên nhân Trần Vũ giúp đỡ cậu. Anh Vũ, em còn trẻ, ngủ không được liền dậy thôi, đến để giúp má kho cá mà. Tần Phong cười, đặt hoa quả trên tay vào trong nhà, chân tay lanh lẹ đi cắt cá róc vảy, Trần Vũ thì cầm cốc đến vòi nước giữa sân rửa mặt. Trần Vũ, con cũng học theo Tiểu Tần đi, cả ngày ở nhà chẳng chịu làm cái gì cả. Má Triệu vừa mua ớt trở về. Nhìn thấy tình hình trong sân, nhịn không được lại giáo huấn đứa con vài câu, chỉ là bác gái này lúc còn trẻ đã phải thủ tiết, tâm tình có chút không tốt, đối với chuyện Tần Phong mỗi ngày đều đến nhà mình làm việc đã có chút quen thuộc. Tần Phong vừa nhanh nhẹn xử lý con cá vừa cười nói, má Triệu, việc anh Vũ làm là việc lớn, những việc thế này sao có thể để anh ấy làm được? Cũng đúng, Tiểu Tần, con đi theo Trần Vũ làm cho tốt, má bảo nó tăng lương cho con. Nghe thấy Tần Phong khen con mình, má Triệu lập tức cười rộ lên. Đứa con trai này dạo trước chỉ biết nghịch ngợm gây chuyện, bây giờ mỗi tháng đều có thể mang tiền về cho nhà, má Triệu chỉ thấy con trai mình lăn lộn bên ngoài rất giỏi. Ha ha, má Triệu, con mấy tháng nữa là phải đi học rồi, đi theo anh Vũ chỉ là để mở rộng tầm mắt mà thôi. Tần Phong trong lòng cười lạnh, ông anh hiện tại này của cậu chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chẳng những ăn bớt tiền của những cô gái tiếp khách trong Thành Giải Trí, mà hình như còn có qua lại với đám buôn thuốc phiện, tóm lại nếu có bị bắt ngồi tù 3 đến 5 năm tuyệt đối chẳng oan uổng gì y. Sau khi nghe Tần Phong nói thế, má Triệu bĩu môi, nói, đi học có ích lợi gì chứ, con xem Trần Vũ đó, hiện tại mỗi tháng đều có thể kiếm được hơn mấy chục ngàn tệ, mấy sinh viên tốt nghiệp chỉ kiếm được 500-600 tệ, đừng nói là má không quan tâm đến con. Đúng vậy, anh Vũ chính là thần tượng của con đó. Tần Phong cười hì hì mang cá vào trong bếp, trong lòng suy nghĩ, nếu Ma Triệu biết mỗi ngày con của bà làm những gì, không biết còn có thể nói năng hùng hồn như thế không? Chương 85, trà trộn. A Phong, ăn no rồi, đi thôi. Sau khi ăn trưa xong, Trần Vũ đẩy bát cơm sang bên, lau miệng nói. Má à, hôm nay về muộn chút, để cửa cho con nhé. Thấy Trần Vũ châm điếu thuốc đứng lên, Tần Phong vội vàng và hết số cơm còn lại trong bát, đuổi theo Trần Vũ, nhấc lấy cái túi sách, nói với Ma Triệu. Bác gái, con và anh Vũ đi trước đây. Đối với sự vồn vã của Tần Phong, Trần Vũ tỏ ra rất hài lòng. Y hiện tại ở khu đông này cũng coi là một nhân vật có tiếng, có một đàn em hiểu chuyện như Tần Phong, ra ngoài cũng rất có sĩ diện. Đương nhiên, đại ca Trần bây giờ vẫn chưa được hưởng đãi ngộ có xe riêng. Sau khi đẩy chiếc xe máy từ trong viện tử ra, khởi động, mang Tần Phong lao ra ngõ nhỏ, để lại một vệt khói màu đen. 20 phút sau, xe máy của Trần Vũ dừng ở bãi đỗ xe của thành giải trí. Buổi sáng thành giải trí không kinh doanh, cho nên bãi đỗ xe to như vậy ngoại trừ mấy chiếc xe máy ra, thì chẳng có lấy một chiếc xe hơi. Có điều thành giải trí không chỉ kinh doanh mỗi hộp đêm, mà còn có phòng tắm hơi và sảnh trò chơi. Tắm hơi thì chẳng cần nói, phòng tắm hơi này được coi là phòng tắm hơi lớn nhất Tân Thiên, kỳ thực chính là một nơi che giấu những thứ nhơ bẩn. Bên trong chỉ riêng gái đã đến mấy chục người, đến tối, khách hàng nhiều đến mức phải xếp hàng. Về phần sảnh trò chơi, cũng là một chỗ kiếm được rất nhiều tiền. Sảnh trò chơi của thành giải trí chiếm cả một tầng lầu, phía trước là một số máy chơi game bình thường, thu hút rất nhiều trẻ con sống ở xung quanh. Mà nửa sau của tầng này thì lại tách biệt, bày mấy trăm máy đánh bạc mặt trược, đại phú hào, người có thể vào đó chơi đều là những khách quen. Đừng xem thường những máy đánh bạc này, một ngày chúng có thể mang đến hơn 100.000 tệ lợi nhuận cho thành giải trí. Những mối làm ăn như thế này thường xuyên xảy ra một số xung đột nhỏ, cho nên ngày nào cũng 1 giờ chiều, Trần Vũ đều đến thành giải trí trông coi, xử lý những chuyện xảy ra. Chào anh Vũ. Chào quản lý Trần. Sau khi đi vào thành giải trí, xung quanh vang lên tiếng chào hỏi, lưng Trần Vũ lập tức thẳng hơn, vênh váo tự đắc dẫn Tần Phong đến phòng làm việc ở tầng 3. Anh Vũ, anh uống nước. Tần Phong rót chén nước đặt trước mặt Trần Vũ, trông có vẻ như vô ý, hỏi. Anh Vũ, hôm nay có việc sao? Em hình như quên khóa cửa nhà rồi. Nhà của chú mà còn phải khóa sao? Khóe miệng Trần Vũ co rút, bực mình nói. Chỉ cần có con đại hoàng ở trong, có ai dám vào nhà chứ? Vốn Trần Vũ ở cùng mẹ mình cảm thấy có chút không tiện, vì thế liền muốn chuyển đến chỗ của Tần Phong. Ai ngờ con chó đại hoàng đó nhào lên người y, lần đầu tiên đến đã bị cắn một miếng, khiến cho Trần Vũ ngày thường đều tránh đi lại trước cửa nhà Tần Phong. Buổi chiều không có chuyện gì, A Phong, anh ngủ một lúc, chú cũng tìm một chỗ chợp mắt chút đi. Trần Vũ ngáp một cái, nói. Buổi tối phấn chấn tinh thần lên, đại ca sẽ tiếp khách ở hộp đêm. Chú để ý một chút, nếu như đắc tội khách, anh cũng không bảo vệ nổi chú, mẹ nó, thật không biết ai xử lý anh Đông, bằng không có anh Đông ở đây, ai dám làm loạn ở chỗ này chứ. Vốn khu thành giải trí này là do Viên Đông nắm giữ, y là một con chó điên gặp người là cắn, nếu như có y trông coi, đúng là có rất ít người dám gây sự ở thành giải trí, ngay cả mấy ông lớn khác cũng phải nể mặt y vài phần. Anh Vũ, khách nào mà ghê gớm như vậy? Tần Phong có chút bất bình oang oang nói. Dựa vào quan hệ của anh với đại ca, có chuyện gì không giải quyết được. Cần biết rằng Trần Vũ đích thực có chút quan hệ với Viên Bính Kỳ, ông nội của y năm đó là anh em kết nghĩa với Viên Hội Văn, có điều thời kỳ thập niên 50, đi theo con trai cả của Viên Hội Văn, ôm thuốc nổ đánh vào cơ quan chính phủ đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Về sau cha của Trần Vũ chiếu cố Viên Bính Kỳ nhiều, có mối quan hệ như vậy. Mấy năm nay Viên Bính Kỳ đối với Trần Vũ quả thực không tồi, chỉ là Trần Vũ thực sự không nổi bật lắm, nên mới sắp xếp cho y vị trí đại ca bảo vệ của thành giải trí. Trần Vũ là một tên không biết giữ mồm giữ miệng, rất hay khoe khoang quan hệ của y và Viên gia, cho nên Tần Phong cũng thường dùng mối quan hệ này để tâng bốc y vài câu. Viên gia tất nhiên sẽ không làm khó anh. Trần Vũ nhìn thoáng qua cửa, thấp giọng nói. Không phải anh đã nói với chú rồi sao? Ở Tân Thiên này còn có mấy vị đại ca rất ghê gớm. Ngay cả Viên gia cũng không muốn trêu chọc. Lúc Trần Vũ 17 đến 18 tuổi, từng theo Viên Bính Kỳ vài năm, những gì y biết còn nhiều hơn đám côn đồ bình thường, ít nhất đối với sự phân bố thế lực xã hội đen của Tân Thiên y hiểu rất rõ. Ở khu đông này, tất nhiên thế lực của Viên Bính Kỳ mạnh nhất, gần như tất cả chỗ ăn chơi đều bị gã nắm giữ, thành giải trí tên Đại Phú Hào này, cũng là khu giải trí lớn nhất Tân Thiên. Có điều, Tân Thiên tổng cộng có 6 khu, khu Nam có một đơn vị bộ đội đóng quân. Nơi đó liền trở thành thế lực truyền thống của quân đội, có thể đứng vững. Ở khu Nam đa phần là những đứa trẻ lớn lên trong khu tập thể quân đội, bọn họ hành sự còn ngang ngược hơn nhiều so với người bản xứ. 3 năm trước Trần Vũ từng đi theo Viên Bính Kỳ, đến chơi trên một khoảnh sân ở khu Nam, dường như có một tay côn đồ già đời của khu Bắc cãi nhau với một người trẻ tuổi, đập chai bia lên đầu người thanh niên kia. Đánh nhau ở trong đêm đó đã là chuyện quá mức bình thường rồi, tên côn đồ kia sau khi đánh người kia chạy trối chết cũng không để ý, dẫn một đám đàn em tiếp tục hát hò nhảy nhót ầm ĩ. Nhưng khoảng 15 phút sau, có một đội binh lính vác súng xông tới, cầm côn ra thấy người là đánh, ngay cả Trần Vũ và Viên Bính Kỳ ngồi đằng xa cũng ăn mấy gậy liền. Còn tên côn đồ kia thê thảm nhất, sau khi bị đánh be bét máu đầu, lại bị đám lính kéo ra ngoài, từ đó về sau, ở Tân Thiên không còn ai thấy tên côn đồ đó xuất hiện nữa. Ngoại trừ khu Nam là thế lực truyền thống của quân đội ra, đại ca khu Bắc làm giàu bằng việc kinh doanh hàng đồi trụy, người này tên là Lý Kiệt, nhắc đến cũng là một nhân vật truyền kỳ của Tân Thiên. Thời kỳ đầu Lý Kiệt làm giàu dựa vào việc buôn bán băng đồi trụy, sau lại mở ra một phòng chiếu phim, đều là chiếu mấy phim cấp 3 của Hong Kong và Nhật Bản. Sau khi làm như vậy 2 năm, Lý Kiệt có lẽ cảm thấy sự nghiệp truyền bá văn hóa kiếm tiền không nhanh bằng thực tiễn, vì thế thời điểm cuối thập niên 80, không biết tìm đâu ra một số cô nàng, lập lên một tiệm uốn tóc. Lý Kiệt làm việc cực kỳ kín kẽ, gã chưa từng ra mặt tổ chức việc này, chỉ đứng sau hậu trường chỉ huy, cho nên vài lần đả kích không những không làm tổn hại một cọng tóc nào của gã, ngược lại gã đã tạo dựng nên một sản nghiệp, thậm chí kinh doanh tiệm uốn tóc và hộp đêm đến tận Bắc Kinh. Hiện tại thành giải trí này của Viên Bính Kỳ còn có một số cổ phần của Lý Kiệt, mà gái tiếp khách của phòng tắm hơi cùng hộp đêm tại thành giải trí gần như đều là người của Lý Kiệt, gã cũng là người Trần Vũ không thể chọc vào. Còn có một người, tất nhiên chính là Thường Tường Phượng Thường Lão Tứ, y chủ yếu kinh doanh sòng bạc và cho vay nặng lãi, bởi vì ô dù phía sau của y nên, cho dù Thường Lão Tứ làm ăn ở khu Nam rất phát đạt, nhưng địa bàn của y có khắp Tân Thiên, là một người không thể trêu chọc nhất. Cho nên đừng thấy Trần Vũ ngày thường diễu võ dương oai ở thành giải trí mà nhầm, từ trước đến nay y đều không dám nghênh ngang ở khu Nam, có đôi khi một số người đến hộp đêm của thành giải trí chơi, Trần Vũ cũng không thể không nể mặt, tự hạ thấp mình. Hẳn là đã coi Tần Phong là tâm phúc, sau khi phổ cập về phân bố thế lực xã hội đen Tân Thiên cho Tần Phong một lượt, Trần Vũ dặn dò nói. Thường ra tối nay đến, nhóc con chú ý một chút, đừng thấy bình thường y tủm tỉm cười mà nhầm, sự thật đó là một nhân vật chuyên ăn tươi nuốt sống người đó. Anh Vũ, anh yên tâm, những nhân vật lớn thế này, sao có thể chấp nhặt với hạng tiểu tốt như em được? Cũng chỉ có anh họ mới để vào mắt thôi. Tần Phong khéo léo tâng bốc, Trần Vũ nghe thấy lại càng phấn khởi, nhịn không được lại ba hoa một số chuyện năm đó đi cùng Viên gia. Rất nhiều người đều có tâm lý kiểu này, cho dù bọn họ chẳng thể đánh đồng với mấy nhân vật lớn nào đó, nhưng có thể kể một số chuyện về những người đó, dường như chính bản thân mình cũng được tăng thêm chút sĩ diện. Viên Bính Kỳ cuối cùng đã hẹn gặp Thường Lão Tứ sao? Sau khi nghe Trần Vũ nói, Tần Phong cười lạnh trong lòng, làm ở thành giải trí này hơn 10 ngày rồi nhưng cậu vẫn chưa làm gì cả, chỉ là âm thầm bịa chuyện, hiện tại những lời đồn đó dường như đã có chút hiệu quả. Chương 86, bảo vệ vòng trong. Tần Phong từng được kế thừa bí thuật của ngoại bát môn, những thủ đoạn đường ngang ngõ tắt này tin chắc rằng trên thế giới này, không ai có thể rảnh rẽ hơn cậu. Nhưng dù sao Tần Phong cũng chỉ mới 17 tuổi, hơn nữa ở Tân Thiên cũng không có bất cứ mối quan hệ nào. Muốn khiến một tổ chức xã hội đen đã tồn tại gần 20 năm tan rã, cũng không phải là chuyện đơn giản. Đương nhiên, Tần Phong cũng có thể dùng thủ đoạn của Tác Mệnh Môn đi ám sát Viên Bính Kỳ. Điều này tất nhiên có chút mạo hiểm, nhưng chưa chắc đã không làm được. Dưới tình thế bất ngờ, cậu nắm chắc 7-8 phần có thể tiêu diệt Viên Bính Kỳ. Chỉ là Tần Phong không muốn làm như vậy, là truyền nhân duy nhất của ngoại bát môn lại dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết vấn đề, thì bản thân liền bị hạ thấp. Hơn nữa, một khi lộ ra dấu vết để cảnh sát sờ đến, nửa đời sau của Tần Phong sẽ phải sống trong bóng tối rồi. Cho nên lúc này Tần Phong mới hao tâm tổn trí đi theo Trần Vũ. Nếu không với bản tính cạn bã của tên này, Tần Phong bình thường sẽ chẳng thèm nhìn đến nửa con mắt. Có điều, đi theo Trần Vũ lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian của Tần Phong. Bởi vì Trần Vũ từ 16 đến 17 tuổi đã đi theo Viên Bính Kỳ, hiểu rất rõ về phân bố thế lực xã hội đen của Tân Thiên và các mối làm ăn của Viên Bính Kỳ. Từ những gì Trần Vũ nói, Tần Phong có thể nghe ra được, dường như có người hoài nghi cái chết của Viên Đông là do Thường Tường Phượng làm. Viên Đông bình thường rất được đàn em yêu quý, điều này đã cho Tần Phong có cơ hội giở trò. Loan tin đồn cũng là một nghệ thuật, ít nhất không thể để người ta cảm thấy rằng ngọn nguồn chính là mình. Tần Phong bình thường lúc nói chuyện phiếm với mấy tên đàn em trông coi, chưa từng nói những lời quá đáng, nhưng luôn cố ý vô tình dẫn dắt lời của đối phương, quay mũi giáo về phía Thường Tường Phượng. Lăn lộn trong xã hội đen, phần lớn đều là những tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Sau khi bị Tần Phong dẫn dắt, đều khẳng định chắc chắn trong lòng rằng Thường Tường Phượng là hung thủ sát hại Viên Đông. Tân Thiên nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ, ít nhất ở nơi như Đại Phú Hào, thường xuyên có thể nhìn thấy thủ hạ của những ông lớn khác ở Tân Thiên, cho nên dưới sự xúi dục của Tần Phong, mấy ngày nay đã nhiều lần xảy ra xung đột. Chuyện này tuy rằng không lớn, cũng không động đao động kiếm, nhưng bởi vì cái chết của Viên Đông, không khí trong toàn bộ xã hội đen Tân Thiên liền trở nên căng thẳng. Cho dù Viên Bính Kỳ đã cố ý giảm bớt căng thẳng, nhưng việc kinh doanh của thành giải trí cũng kém hơn trước rất nhiều. Hôm nay Thường Tường Phượng đến, dường như muốn nói rõ cùng Viên Bính Kỳ, nhưng xem tình hình trước mắt, hai bên vẫn đều khá kiềm chế, khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn cũng không quá lớn. Có điều Tần Phong hiện tại cũng không có cách tốt hơn để khiến tổ chức của Viên Bính Kỳ tan rã. Cậu không thể tìm được nhược điểm nào có thể khiến tập đoàn của Viên Bính Kỳ tan rã một cách dứt điểm, thân là truyền nhân chính thống của ngoại bát môn, cậu biết rõ đạo lý đánh rắn không chết sẽ hại chính mình. Ai ui, anh Vũ hôm nay đẹp trai ghê cơ. Ngồi trong văn phòng của Trần Vũ một lúc, một cô nàng ăn mặc trang điểm diêm dúa đi vào. Lắc lư cái eo thon, ngồi lên đùi Trần Vũ, liếc mắt đong đưa về phía Tần Phong, nói. A Phong, có cần Hồng Tỷ tìm giúp một cô em không? Nếu như chú là giai tân thì còn có thể có tiền lì xì đó. Tay phải Hồng Tỷ sờ soạng trên ngực Trần Vũ, hai mắt vẫn cứ nhìn Tần Phong chăm chăm, dựa vào kinh nghiệm cùng vô số đàn ông của cô ta. Đương nhiên có thể nhìn ra được Tần Phong chắc chắn là một sử nam. Hồng Tỷ, đừng đùa em nữa. Tần Phong đỏ mặt, cậu đi theo tái thị, cái gì cũng học, trong những gì được truyền dạy thậm chí còn có cả kỹ thuật trên giường. Nếu như muốn bàn về kiến thức lý luận, chỉ sợ mấy nhà nghiên cứu tình dục học cũng không thể so với Tần Phong. Nhưng những thứ đó đều chỉ là lý luận suông. Lúc này đứng trước một cô nàng vô cùng quyến rũ, ngay cả Tần Phong cũng không nhịn được, cảm thấy miệng lưỡi có chút khô nóng. Sao Hồng Tỷ nỡ lấy chú ra đùa giỡn chứ? Cô nàng yêu kiều cười rộ lên, cô ta rất thích nhìn bộ dáng ngượng ngùng này của Tần Phong, mở miệng nói. Mấy hôm trước có mấy cô em mới tới, trong đó có hai cô vẫn rất ngây thơ, có muốn Hồng Tỷ sắp xếp cho chú không? Được rồi, A Phong sau này muốn đi học đại học, thứ như các cô làm sao có thể xứng với chú ấy? Tay phải Trần Vũ đánh thật mạnh vào mông Hồng Tỷ, nói với Tần Phong. Chú nghỉ ngơi đi, đợi đến tối anh sẽ nhắn tin cho chú, lời anh dặn đừng có quên đấy. Em biết rồi, anh Vũ. Tần Phong gật đầu, lúc đi ra đóng chặt cánh cửa, có điều hệ thống cách âm của cánh cửa này hiển nhiên chẳng ra gì, tiếng cười dâm đãng của đôi cẩu nam nữ kia vẫn truyền vào tai Tần Phong. Bất cứ một chỗ ăn chơi nào hễ thiếu đàn bà là không thể duy trì được lâu, là một hộp đêm quy mô lớn nhất cũng hào hoa nhất, đàn bà xinh đẹp ở nơi này cũng là nhiều nhất. Tuy rằng hiện tại chỗ nào cũng nói nam nữ bình đẳng, nhưng ở một số trường hợp, đàn bà đích thực là quần thể yếu thế, những cô gái làng chơi này kiếm được không ít tiền. Thế nhưng quỷ hút máu bám vào các cô cũng không hề ít. Giống như rất nhiều cô gái đều bị chủ chứa khống chế, tác dụng của chủ chứa là bảo đảm những cô gái này không bị đám côn đồ ăn hiếp, thế nhưng mỗi ngày đều rút một phần lớn thu nhập của bọn họ. Ngoài ra còn có má mì, trong tay bọn họ cũng đều khống chế một số cô gái, có điều má mì cũng là đàn bà, bọn họ cũng cần có chỗ dựa, nếu không sẽ bị người khác ăn không thừa một mẩu. Hồng Tỷ chính là một má mì, nghe nói mấy năm trước cô ta từng là cô nàng đứng đầu bảng của hộp đêm một thành phố phía Nam. Sau khi tuổi hơi lớn một chút thì đến Tân Thiên làm má mì, tuy rằng thỉnh thoảng cũng tiếp khách, nhưng không cần mình Trần ra trận. Chỗ dựa của Hồng Tỷ tất nhiên là Trần Vũ, có Trần Vũ chiếu cố, ở thành giải trí cô ta làm ăn cũng khá thoải mái, còn Trần Vũ mỗi tháng cũng kiếm được mấy chục ngàn tệ từ các cô gái tiếp khách. Đối với Hồng Tỷ và các cô gái của thành giải trí, Tần Phong không có tâm lý khinh bỉ gì, nói thật, các cô cũng là một đám người đáng thương, nhưng Tần Phong cũng không muốn thân thiết quá mức. Bởi vì từ xưa đến nay đã có quá nhiều người bị hủy hoại trong tay của đàn bà, rồi. Anh Phong, hút điếu thuốc đi. Anh Phong, bên em mở điều hòa rồi, anh ngủ một chút nhé. A Phong, nào, đi uống chút đi. Đi trong thành giải trí, không ngừng có người chào mời Tần Phong. Bọn họ biết Tần Phong và Trần Vũ rất thân thiết, cũng đã có tâm lý lấy lòng. Phải biết rằng, trong thành giải trí này, ngay cả tổng quản lý cũng phải nể mặt Trần Vũ vài phần. Ai ui, anh Ngô à, uống thì uống. Nhìn một người mặc đồng phục bảo vệ, Tần Phong cười nói. Nửa bình rượu Mao Đài hôm trước anh Vũ để lại trên quầy để tôi mang qua đây. Bảo vệ trong thành giải trí chia làm hai loại, một là bảo vệ bình thường, còn gọi là bảo vệ vòng ngoài, chính là người mặc đồng phục bảo vệ. Những người này đa phần đều là công ty bảo vệ đưa đến, bình thường chỉ là giữ gìn trật tự, mỗi tháng nhận lương cố định từ công ty bảo vệ. Còn loại kia chính là kiểu như Trần Vũ và Tần Phong, bọn họ thuộc bảo vệ vòng trong, cũng không cần mặc đồng phục bảo vệ. Bình thường cũng không cần phải đến đúng giờ làm việc, rất thoải mái. Nhưng chỉ cần trong thành giải trí xảy ra chuyện, ví dụ như có người uống nhiều gây sự, xông lên giải quyết nhất định là bảo vệ vòng trong, bọn họ ra tay rất tàn nhẫn, giải quyết mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất, cũng thường được gọi là tay đánh nhau. Bảo vệ vòng trong bình thường đều là người có chút bối cảnh xã hội, người cá biệt còn quản lý mấy cô gái làng chơi, chẳng những đi ra đi vào có mặt mũi, mà trong túi cũng dùng rỉnh tiền. công việc thoải mái, không cần đứng canh gác, nhưng tiền lương mỗi tháng của bảo vệ vòng trong lại gấp mấy lần bảo vệ bình thường, ông chủ đôi khi còn phát tiền thưởng, cho nên những bảo vệ bình thường này đều rất ngưỡng mộ bảo vệ vòng trong. Bảo vệ vòng trong thường không coi trọng bảo vệ vòng ngoài, có điều Tần Phong lại khác, lúc rảnh rỗi thường xuyên uống chút rượu với những người bảo vệ này, giống như người trước mặt, chính là đội trưởng của bảo vệ vòng ngoài. A Phong à, chuyện lần trước nói với chú đã nói với anh Vũ chưa? Đội trưởng Ngô lớn hơn Tần Phong mười mấy tuổi, thật sự không thể bỏ sĩ diện mà gọi anh Phong như thủ hạ. Sau khi đi vào văn phòng cùng Tần Phong, mang món thịt kho đã chuẩn bị sẵn ra, ân cần rót rượu cho Tần Phong. Đội trưởng Ngô tên đầy đủ là Ngô Trấn Lượng, trước kia đi lính vài năm, sau khi xuất ngũ liền làm bảo vệ, chỉ là mỗi ngày nhìn thấy bó tiền của đám bảo vệ vòng trong, là người đều sẽ suy nghĩ. Có điều bảo vệ vòng trong đều cần có người giới thiệu, đội trưởng Ngô nói với Trần Vũ căn bản không ăn thua, cho nên mới thân cận với Tần Phong, mấy ngày trước sau khi uống rượu với nhau xong, đã nói ra yêu cầu của mình với Tần Phong. Anh Ngô à, điều này anh cũng biết đấy, bảo vệ vòng trong hiện tại không thiếu người. Tần Phong nghe vậy trên mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng nói. Hiện tại người đi theo anh Vũ đều giỏi đánh nhau, hơn nữa thời khắc quan trọng cần có thể chống đỡ được, tiền đó cũng đều là liều mạng mà kiếm ra, không dễ ăn đâu. Sau khi nghe Tần Phong nói, Ngô Trấn Lượng ưỡn ngực lên, nói. A Phong, những thứ khác không dám nói, nhưng đánh nhau anh Ngô đây rất giỏi. Chú yên tâm, giới thiệu tôi vào rồi, tuyệt đối sẽ không để chú mất mặt đâu. Được rồi, có cơ hội tôi nhất định sẽ nói một tiếng với anh Vũ. Tần Phong có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô Trấn Lượng, người làm bảo vệ vòng trong người nào bị bắt vào tù đều bị phán mấy năm. Cậu thực sự chưa từng thấy người tốt nào lại muốn chui vào chỗ của đám cặn bã này, có lẽ đây chính là ma lực của đồng tiền. Uống một ngụm rượu, Tần Phong chuyển hướng đề tài, nói. Phải rồi, anh Ngô, tôi thấy người bán bột, ở chỗ chúng ta không ít, bọn họ không hiếu kính chút nào cho anh sao? Tiền đó kiếm được nhiều lắm mà. Bột mà Tần Phong nói tất nhiên chính là bạch phiến, thứ này trước giải phóng gọi là nha phiến. Có điều kỹ thuật chiết xuất hiện đại càng phát triển, thì nha phiến đen tuyền đã trở thành vật chất dạng bột màu trắng, liền có tên là bạch phiến. Tần Phong phát hiện, tại hộp đêm này có người chào hàng bạch phiến. Thế nhưng để cẩn thận, Tần Phong cũng không hỏi thăm Trần Vũ chuyện này, chỉ là lúc này mới thuận miệng nhắc đến. Hiếu kính tôi, chúng tôi có là cái gì đâu? Ngô Trấn Lượng tức giận nói. A Phong, chú vừa tới không lâu, lời này nhất định đừng nói ra bên ngoài. Viên gia đã từng dặn, phàm những người đi theo anh ấy, ai dám dính vào thứ ấy sẽ bị chặt tay chân ném xuống sông. Chuyện Ngô Trấn Lượng nói, căn bản người trong xã hội đen Tân Thiên đều biết, viên gia hận nhất là thuốc phiện, dưới tay gã đừng nói là chào hàng thuốc phiện. Ngay cả hút thuốc phiện cũng đều bị gã thanh lý, thanh danh ở phương diện này vẫn khá tốt. Viên gia thực nhân nghĩa, biết thứ này không phải thứ tốt. Tần Phong ngoài miệng phụ họa một câu, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc, cậu thực sự không tin Viên Bính Kỳ bản tính vốn tham lam lại có thể làm ngơ, trước lợi nhuận khổng lồ của việc buôn bán thuốc phiện. Chương 87, Thủ đoạn. Viên gia, phòng bao số 1 đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Trần Vũ buổi chiều còn ra sức cày trên người đàn bà, buổi tối đã tây trang giày ra đứng ở trước cửa thang máy hộp đêm. Sau khi thang máy mở ra, vội vàng chạy đến chào đón. Đây là Viên Bính Kỳ sao? Tần Phong đi theo sau Trần Vũ, trông có vẻ như cúi đầu không dám nhìn thẳng đám người đi ra từ thang máy, có điều đã quan sát được hết diện mạo của mấy người đó. Viên Bính Kỳ mặc một bộ tây trang rộng, thoải mái, dáng dấp gã không cao lắm, mũi chim ưng, đôi mắt nhỏ mà hẹp dài, lại thêm khuôn mặt vuông chữ điền, cho người ta cảm giác không giận mà uy. Bốn người đứng sau Viên Bính Kỳ có ba người dáng người rất cường tráng. Bắp thịt toàn thân cuồn cuộn gần như có thể bứt tung quần áo, rõ ràng là vệ sĩ của Viên Bính Kỳ. Thế nhưng điều làm Tần Phong chú ý nhiều hơn chính là người đàn ông trung niên chỉ cao 1m7, ánh mắt cảnh giác khi ra khỏi thang máy, từ trên người y, Tần Phong có thể cảm giác được một mối nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Chú ba, trông quầng mắt thâm đen của chú kia, chắc tối hôm qua lại quấn lấy đàn bà chứ gì. Viên Bính Kỳ đi ra từ trong thang máy, cười vỗ vai Trần Vũ, mọi người xung quanh lập tức cảm thấy như gió xuân thổi qua. Uy nghiêm vừa rồi nháy mắt tan thành mây khói, chỉ vỗ một cái đơn giản như vậy đã có thể khiến hai mắt Trần Vũ đỏ lên rồi. Trần Vũ là con thứ ba trong nhà, Viên Bính Kỳ xưng hô như vậy cũng tức là xem y như anh em của mình. Đám đàn em bảo vệ vòng trong đứng bên cạnh đều nhìn Trần Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ. Là một kẻ có dã tâm Tần Phong thầm dùng mình, người chân chính làm đại sự chưa bao giờ để lộ uy phong của mình trước mặt người khác. Diễn xuất của Viên Bính Kỳ chính là như vậy. Viên gia, hôm qua không làm, buổi chiều làm hai lần thôi. Trần Vũ cũng là một tên đầu óc đơn giản, sau khi nói câu này ra lập tức khiến cửa thang máy vang lên trận cười lớn, Man Long đi theo sau Viên Bính Kỳ tức giận đá Trần Vũ một cái, cười mắng, còn không mau dẫn bọn ta đến phòng bao, nếu như mày dám gọi con đàn bà làm cùng mày chiều nay tao, sẽ thiến mày thành thái giám. Trần Vũ vốn là thủ hạ của Man Long, biết bản tính của người này, lập tức cười nói, anh Long, em đâu dám, có hàng nhất định sẽ tặng cho anh ngay, đảm bảo nguyên tem. Chú ba, nó là ai vậy? Hồ Tứ đâu? Đi ra khỏi thang máy, Viên Bính Kỳ dừng lại. Đôi mắt như mắt ưng nhìn chăm chú vào Tần Phong, gã tuy rằng không thường đến hộp đêm nhưng trí nhớ vô cùng tốt, gần như có thể nhớ kỹ từng người đã từng theo mình. Viên gia, Hồ Tứ bụng dạ có vấn đề, đã nằm viện gần tuần nay rồi. Đây là người ở ngõ nhà em, tên A Phong, mới đi theo em. Trần Vũ quay đầu lại nhìn Tần Phong, quát, A Phong, còn không mau gọi Viên gia. Viên gia. Trên mặt Tần Phong lộ ra một nét căng thẳng lại hưng phấn, lắp bắp gọi một tiếng Viên gia. Cậu tất nhiên sẽ không nói với Viên gia trước mặt rằng Hồ Tứ, đó nằm viện là do bị cậu bỏ thuốc, khiến anh ta tiêu chảy suốt cả 3 ngày. À, là người ở trong ngõ hả? Sau khi nghe Trần Vũ nói, nghi ngờ trong mắt Viên Bính Kỳ lập tức giảm bớt vài phần, gật đầu nói với Tần Phong, A Phong, đi theo anh Vũ làm việc cho tốt, sau này tiền lương mỗi tháng sẽ cộng thêm 2.000. Viên Bính Kỳ vừa nói xong lời này, xung quanh từ bảo vệ vòng trong đến gái tiếp khách, ánh mắt nhìn Tần Phong lập tức khác hẳn. Có thể nhận được sự ưu ái của Viên gia, về sau nhất định sẽ nhanh chóng hơn người. Thế nhưng những người ở đây đều không biết, từ nhỏ Viên Bính Kỳ đã lớn lên trong ngõ nhỏ, mấy người như Man Long, Man Hổ và Man Hùng đều như vậy, đều rất hiểu nhau. Cho nên trong tổ chức của mình, Viên Bính Kỳ tin tưởng nhất vẫn là những người này, giống như Trần Vũ một gã không nghề nghiệp không học vấn, cũng có thể dựa vào thanh danh của Viên Bính Kỳ, mà diễu võ dương oai trong thành giải trí. Cảm ơn Viên gia, tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Tần Phong nghe vậy ngẩng đầu lên, do quá hưng phấn mà khuôn mặt đỏ bừng, nhất thời tâm tư rối loạn, giành đi trước Trần Vũ dẫn đường cho Viên Bính Kỳ, khiến mấy người được một trận cười. Chú ba, chú cũng vào đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đi đến cửa phòng VIP, Viên Bính Kỳ đứng lại, thản nhiên liếc nhìn Tần Phong, nói. A Phong, cậu ở cửa trông, có người đến thì báo chúng tôi biết. Vâng, Viên gia. Tần Phong ưỡn ngực, giành đi trước vươn tay mở cửa, chờ sau khi đoàn người Viên Bính Kỳ đi vào lại đóng cửa vào, Viên Bính Kỳ thấy thế khẽ gật gù. Có điều, đám người Viên Bính Kỳ không ai phát hiện ra rằng, khi Tần Phong đóng cửa, mép thảm ở cửa phòng nhô lên một chút, vừa khéo tạo nên một khẽ hở rất nhỏ ở trên cửa. Sau khi đi vào phòng, Viên Bính Kỳ nhìn liếc qua cửa, ném qua một điếu thuốc lá, hỏi, chú ba, A Phong này có thể tin tưởng không? Chú cũng biết chúng ta làm gì mà, đừng để bọn cớm trà trộn vào. Vài năm nay việc làm ăn càng lúc càng lớn, Viên Bính Kỳ cũng cảm thấy nhân thủ thiếu thốn, nghe thấy Trần Vũ nói Tần Phong xuất thân trong ngõ nhỏ, nhất thời để tâm một chút. Có điều càng là người chuẩn bị dùng, lòng nghi ngờ của Viên Bính Kỳ càng lớn, nói chính xác hơn, trên thế gian này, ngoại trừ bản thân ra, không còn ai có thể khiến gã hoàn toàn tín nhiệm 100%. Viên gia, anh yên tâm, người ở khu em còn không biết rõ sao. Nó là thân thích của ông Tề. Hơn nữa A Phong mới 17 tuổi, cảnh sát nhận người nhỏ tuổi như vậy sao? Sau khi nghe Viên Bính Kỳ hỏi, Trần Vũ liền vỗ ngực, chỉ là lời y nói thì rất chắc chắn nhưng trong lòng lại rất mơ hồ. Bình thường y toàn ngày ngủ chiều ra ngoài, đối với chuyện trong ngõ căn bản không rõ lắm, những gì y nói đều là nghe được từ miệng của Tần Phong. Ừ, nói cũng đúng. Viên Bính Kỳ đứng dậy, đi đến cửa phòng kéo cửa ra, thấy Tần Phong chắp tay sau lưng ưỡn ngực đứng trước cửa, hài lòng gật đầu, nói, A Phong, vào đi. Viên gia, ngài bảo tôi vào sao? Trên mặt Tần Phong tỏ vẻ mù mờ, như thể vẫn chưa kịp phản ứng. Đồ ngốc, Viên gia muốn cất nhắc chú, còn không mau tiến vào. Phía sau Viên Bính Kỳ vang lên tiếng mắng của Trần Vũ. A, cảm ơn Viên gia. Giọng nói của Tần Phong lưu loát hơn chút, đi theo sau Viên Bính Kỳ vào phòng. Đương nhiên, Tần Phong tất nhiên không dám học mấy vị đại ca ngồi trên ghế salon, chỉ vội vàng rót bia vào cốc trước mặt mấy người, sau đó cung kính đứng một bên. Viên gia, suốt mấy ngày nay anh không tới đây rồi. Tiếng gọi ngọt ngào vô cùng của một cô nàng truyền đến. Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, một má mì đi vào. Sau lưng cô ta là một hàng các cô gái tiếp khách. Sao thế? Nhớ tôi sao? Viên Bính Kỳ nhéo ngực má mì kia một cái, xoay mặt nhìn Tần Phong cười nói. A Phong, người đi theo Viên gia đều có thể kiếm được nhiều tiền nhất, cũng có thể ngủ với đàn bà xinh đẹp nhất. Hôm nay cậu lựa lấy một cô đi. Viên gia, tôi sao có phần của tôi được? Tần Phong tựa hồ ngây ngẩn cả người, biểu cảm có chút nhăn nhó, nhưng ánh mắt lại trộm liếc về phía cô nàng nhỏ nhất trong hàng. Không phải vẫn là giai tân đấy chứ? Viên Bính Kỳ ha ha phá lên cười, nói, Viên gia tôi phá thân từ năm 12 tuổi, nhóc con cậu cũng phải 17 đến 18 rồi phải không? Có gì mà phải ngượng ngùng, được rồi, Viên gia chọn giúp cậu một cô. Viên Bính Kỳ chỉ vào người đứng thứ hai trong hàng, nói, cô này không tồi, ngực to mông to, chọn cô này đi. cô phải hầu hạ A Phong cho tốt, nếu không Viên gia sẽ không hài lòng đâu. Phải nói rằng Viên Bính Kỳ đúng là sinh ra để làm đại ca, thủ đoạn lung lạc lòng người này của gã nếu đổi là người bình thường, chỉ sợ đã tràn đầy nhiệt huyết, hận không thể lên núi đao xuống biển lửa vì gã rồi. Viên gia, ngài cứ yên tâm, nói không chừng em còn phải tặng cậu ta một bao lì xì ấy chứ. Cô gái kia hẳn có quen biết Viên Bính Kỳ, không chút luống cuống, đi lên liền ôm lấy cánh tay của Tần Phong, như cố ý lại như vô ý cọ bộ ngực đồ sộ của mình lên. Được rồi, đi thôi, lên lầu mở một phòng, cứ nói là tôi cho lên. Viên Bính Kỳ phất tay, không cho Tần Phong chút cơ hội để cự tuyệt. A Phong, còn không kính Viên gia một chén. Trần Vũ không biết là hâm mộ hay đố kỵ với Tần Phong, rót một cốc bia lớn đưa cho cậu. Viên gia, A Phong kính ngài. Tần Phong nhận lấy cốc, một hơi uống hết, khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng, ánh mắt dường như đã có chút mơ màng. Đi thôi, hưởng thụ cho đã. Viên Bính Kỳ phất phất tay. Cám ơn Viên gia. Tần Phong mơ màng bị cô nàng kia kéo ra ngoài, có điều lúc ra khỏi cửa phòng, Tần Phong cúi thấp đầu, hai mắt lập tức tỉnh táo trở lại. Kỳ thực lúc Viên Bính Kỳ tìm đàn bà cho Tần Phong, phản ứng đầu tiên của Tần Phong là muốn từ chối. Thế nhưng trong nháy mắt đó, cậu đột nhiên phát hiện trên mặt mấy người Man Long lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, trong lòng lập tức hiểu được, chiêu thức ấy của Viên Bính Kỳ hẳn không phải lần đầu tiên dùng với người khác. A Phong, có diễm phúc thật đó. Vừa mới đi khỏi phòng, một thanh niên cũng là bảo vệ vòng trong đi tới, sau khi hâm mộ liếc nhìn Tần Phong thì đến gõ cửa phòng. Ha ha, là Viên gia cất nhắc tôi. Trên mặt Tần Phong có chút đắc ý, chân lại cố ý bước chậm hơn, nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong phòng, hình như là nói Thường Tường Phượng đã tới. Lúc rẽ ở ngã rẽ thứ nhất, Tần Phong nhìn thấy một người trung niên trông hơn 40 tuổi, dẫn theo 7 đến 8 người đi về phía phòng bao số 1, nếu như cậu đoán không nhầm thì đó hẳn là Thường Tường Phượng, Thường Tứ gia. Thành giải trí này của Viên Bính Kỳ tổng cộng có 8 tầng, tầng 1 là phòng tắm hơi, tầng 2 là sảnh trò chơi, tầng 3 là phòng karaoke. Còn từ tầng 4 trở lên toàn bộ đều là phòng nghỉ xây theo tiêu chuẩn cao cấp. Từ tầng 3 đi thang máy lên đến tầng 4, cô nàng kia rất quen đường quen lối, sau khi báo tên của Viên Bính Kỳ, lấy được thẻ phòng, gần như dán cả người lên Tần Phong, ôm ấp đi vào phòng. Phòng trên tầng dường như chuyên chuẩn bị cho khách phía dưới, tường màu hồng cộng thêm cái giường lớn 2 mét màu hồng kia, chỗ nào cũng toát lên mùi vị nồng nàn. Mẹ nó, ta vẫn là giai tân đó. Sau khi đi vào phòng, trong lòng Tần Phong nhất thời quay cuồng. Tuy rằng sư phụ dạy cậu đàn bà giang hồ gặp dịp liền chơi là chuyện thường, nhưng Tần Phong cũng không muốn lần đầu của mình là cùng với một gái tiếp khách. Chương 88, anh chàng kim thương bất đảo. Tần Phong tuy tuổi còn nhỏ nhưng tay đã từng dính máu, ở trong nơi phức tạp như trại giáo dưỡng gần 4 năm, không biết đã gặp biết bao loại người, cũng coi như một người từng trải. Có điều về chuyện nam nữ, Tần Phong lại rất non nớt, năm đó trong trại giáo dưỡng mặc dù cũng có phạm nhân nữ, có điều được giam tách biệt, kiến thức về đàn bà của Tần Phong thuần túy biết được qua lời của những thiếu niên trong trại, và sư phụ già mà không nghiêm của mình. Có điều những kiến thức này chung quy chỉ là lý thuyết, lúc này mỹ nhân xinh đẹp mềm mại nhào vào lòng, Tần Phong thực sự không biết làm gì, sau khi đi vào phòng, cứ nhìn chằm chằm cô nàng kia, ngay cả hai tay cũng không biết nên đặt đâu. Tần Phong không phải Liễu Hạ Huệ, trong lúc ngủ cũng sẽ mơ thấy một số diễn viên và ngôi sao xinh đẹp, sáng sớm dậy cũng sẽ mộng tinh, nhưng cậu nằm mơ cũng không ngờ rằng, thân thể giai tân của mình sẽ bị đánh mất dưới tình huống này. Anh Phong, anh cứ nhìn mãi người ta xấu hổ quá. Cô nàng thân thể mềm như không xương, hai tay ôm lấy thắt lưng Tần Phong, thở gấp nói. Anh Phong, anh thực sự là giai tân sao? Vậy chẳng phải hôm nay em sẽ phải tặng anh một bao lì xì to rồi sao? Hai tay không ngừng di chuyển sau lưng Tần Phong, hô hấp của cô nàng dần trở nên nặng nề. Trên đời này không chỉ có đàn ông háo sắc, đàn bà một khi phát ra rồi càng không cách nào khống chế. Mà diện mạo thanh tú như Tần Phong lại chính là loại được rất nhiều cô gái yêu thích. Nhất là sự ngượng ngùng từ trong ra ngoài kia khiến cho cô nàng kinh nghiệm đầy mình này càng nhộn nhạo trong lòng. Đừng, đừng vội, cô tên là gì? Tần Phong nắm lấy hai tay của cô gái, cứ tiếp tục như thế này, phía dưới của cậu sẽ không chịu nổi nữa. Anh Phong, em tên là Văn Văn, năm nay 20 tuổi, anh phải nhớ kỹ đó nha. Cô gái vặn vẹo thân dưới, giãy hai tay ra, quàng lên cổ Tần Phong. Mẹ nó, tĩnh tâm chú của đạo gia chả có tác dụng mẹ gì. Năm đó lẽ ra mình nên học chút kinh thanh tâm quả dục của Phật môn mới đúng. Theo động tác của cô nàng trong lòng, nhiệt độ thân thể của Tần Phong cũng dần dần tăng lên, nhất là nửa thân dưới không chịu khống chế mà dựng cột cờ, tư duy của Tần Phong hoàn toàn không có tác dụng với sự biến đổi của thân thể. Anh Phong, anh xấu quá à nha. Cảm nhận được sự thay đổi dưới thân Tần Phong, ngửi được mùi vị nam tính từ người Tần Phong, Văn Văn đã có chút ý loạn tình mê, buông Tần Phong ra, bắt đầu cởi quần áo trên người. Đúng là một tiểu yêu tinh. Sư phụ, ngài đừng trêu chọc tôi nữa mà. Tần Phong chỉ cảm thấy một ngọn lửa trong lồng ngực đang thiêu đốt cơ thể mình, có điều cậu vẫn chưa mất lý trí. Đàn ông không cần trinh tiết nhưng Tần Phong cũng không muốn trao lần đầu của mình cho một cô nàng thế này. Cắn chặt răng, Tần Phong bỗng nhiên trở nên chủ động. Không đợi Văn Văn bỏ đi lớp quần áo cuối cùng, hai tay của cậu đã di chuyển trên người cô gái. Vừa chạm đến thân thể của Văn Văn, cô gái đã bắt đầu run rẩy. Đôi tay nóng bỏng của Tần Phong như có một loại ma lực, xuyên qua lớp da bên ngoài, xâm nhập vào bên trong cơ thể cô gái. Khi tay phải của Tần Phong ấn vào một huyệt đạo sau gáy cô gái, từ miệng Văn Văn phát ra một tiếng thét chói tai, hai tay bắt chặt lấy lưng Tần Phong, móng tay cắm sâu vào da thịt cậu. A, cưng ơi, em chịu không nổi. Bàn tay phải nóng bỏng của Tần Phong dán lên bụng cô gái, hơi dùng sức, thân thể Văn Văn đột nhiên run rẩy, một luồng nước nóng trào ra dưới thân, ngay sau đó bắt đầu nói năng linh tinh, cả người đều rơi vào điên cuồng. Mẹ kiếp, cái này thực sự linh nghiệm sao? Sư phụ thật đúng là không nói khoác mà. Ánh mắt Tần Phong đã khôi phục tỉnh táo, nhịn không được chửi thề mấy câu, cậu không ngờ vài động tác mà sư phụ dạy lại khiến cô gái trong lòng phản ứng mãnh liệt như thế. Lại thêm chút sức nào. Tần Phong sợ cô gái lại tỉnh dậy ngay, hai tay không hề ngừng lại, mà không ngừng di chuyển trên người cô gái, kích thích từng huyệt đạo mà sư phụ đã dạy. Theo từng động tác của Tần Phong, tiếng kêu của Văn Văn càng lúc càng lớn, cô cảm giác bản thân như đã bay lên mây, từng đợt khoái cảm ập đến như sóng biển, khiến cho cô không được nghỉ ngơi một khắc nào. Một tiếng sau khi phát ra một tiếng thét chói tai, Văn Văn ngất đi, chất lỏng chảy ra từ giữa hai chân cô gần như ướt sũng nửa tấm da giường. Mẹ kiếp, đàn bà đều lợi hại như vậy sao? Tình hình của Tần Phong cũng không khá hơn là bao, làm xong trận này, cả người cậu đầy mồ hôi, quan trọng hơn là nhìn về phía cô nàng gần như trần trụi, áp lực trong lòng Tần Phong cũng rất lớn. Con bà nó, mệt quá. Tần Phong cố nén nhìn về phía thân thể trên giường kia, đi vào phòng tắm dội nước lạnh, lúc này mới dập tắt được dục hỏa trong lòng. Dùng chăn quấn lấy cô nàng kia, Tần Phong nằm xuống giường, cậu vốn chưa từng mất ngủ, lần này lại trằn trọc khó ngủ, lăn qua lộn lại khoảng một tiếng sau mới ngủ thiếp đi. Có điều Tần Phong cũng không ngủ nhiều, bởi vì hơn 2 tiếng sau, Văn Văn quấn chăn lăn lộn, rơi xuống giường thì tỉnh lại. Động tác của cô tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn khiến Tần Phong tỉnh giấc. Đương nhiên, Tần Phong cũng không dám trêu chọc cô gái này nữa, tựa hồ Văn Văn cũng có tâm tư như vậy. Sau khi mình trần đi tắm, cô nàng lấy ra một túi lì xì từ trong ví, đặt lên đầu giường Tần Phong. Chắc là không bị lộ đâu nhỉ? Khi nghe được tiếng cửa mở, trong lòng Tần Phong có chút không yên, thủ pháp kia của cậu tuy rằng khiến cho Văn Văn ra mấy lần. Nhưng dù sao vẫn không giống với làm thật, Tần Phong cũng không biết có lừa được không. Mẹ nó, tặng lì xì cho ông thật sao? Đợi sau khi Văn Văn rời khỏi phòng, Tần Phong mở lì xì ra, nhìn thấy bên trong không ngờ có 1.000 tệ, trên mặt không khỏi lộ ra biểu cảm kỳ quái. Có thủ pháp sư phụ dạy, xem ra bản thân về sau không lo thất nghiệp rồi, thực sự khó sống quá thì đến thành phố phía Nam làm giai bao, có lẽ chẳng đến mấy năm đã có thể phát tài rồi. Có tiền mà không kiếm là đồ ngu, ta đây cũng phải lao động mới kiếm được mà. Tần Phong an ủi mình một chút, ném cái chăn Văn Văn đắp lên người mình trước lúc đi, gục đầu xuống giường tiếp tục ngủ. Khó khi nào để bản thân được nghỉ ngơi, Tần Phong ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh, sau khi tắm nước lạnh một lần nữa thì đã hơn 1 giờ chiều. Anh Phong, lợi hại thật nha. Anh Phong, khi nào dạy em mấy chiêu đi? A Phong, người trẻ tuổi phải biết kiềm chế. Khi Tần Phong đi xuống tầng 1, dọc đường đi sắc mặt những người chào hỏi đều có chút kỳ lạ. Khiến Tần Phong cảm thấy không thể hiểu nổi, đi ra ngoài ăn chút gì rồi vào, vừa vặn nhìn thấy Trần Vũ từ cửa lớn đi vào. Hê, nhóc con được đấy. Trần Vũ vỗ một phát thật mạnh lên vai Tần Phong, cười dâm, nói. Cô nàng hôm qua bị chú làm thê thảm quá, sau khi xuống sắc mặt cô ta thay đổi hẳn, nói anh nghe nhóc con đã làm bao nhiêu lần. Anh Vũ, em, kỳ thực em chỉ làm có 1 lần thôi. Tần Phong có chút ngượng ngùng nói. Anh Vũ, anh biết em là lần đầu tiên mà, đây. Đây có được coi là lợi hại không? Mẹ nó, đâu chỉ là lợi hại, nhóc con quả thực không phải người nữa mà. Trần Vũ nghe vậy trợn tròn mắt lên, thừ người ra lẩm bẩm. Quá sốc, 1 lần mà chú làm những 3 tiếng. Đây phải chăng là 1 ngày 1 lần, mỗi lần 1 ngày mà người ta vẫn nói. Anh Vũ, anh nói gì cơ? Tần Phong biết Trần Vũ chẳng nói được cái gì hay ho, giả vờ không nghe hiểu lời y nói, mở miệng hỏi. Anh Vũ, chuyện của em hôm qua sao mà cứ như mọi người đều biết hết cả vậy? Không phải chỉ là chơi gái thôi sao? Tần Phong tuy rằng da mặt khá dày, bản lĩnh giả ngu lại số 1, nhưng cũng có chút không chịu được ánh mắt của những người đó, cứ như trong mắt bọn họ, bản thân đã trở thành Tây Môn Khánh chuyển thế không bằng. Trần Vũ là một kẻ không giữ mồm giữ miệng nổi, nghe Tần Phong hỏi, không khỏi vui sướng khi người khác gặp họa, cười nói. Hê hê, hôm qua khi Văn Văn đi xuống, Viên gia cũng phải sợ chú luôn, A Phong, Chú có biết không, hiện giờ biệt danh của chú là anh chàng kim thương bất đảo đó. Thì ra, Văn Văn sau khi ra khỏi phòng, cũng chính là lúc hơn 11 giờ, lập tức có người nói với Viên Bính Kỳ vẫn đang ca hát, Viên Bính Kỳ cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, gọi Văn Văn qua đó. Lúc ấy Văn Văn đã thất thần, tất nhiên nói Tần Phong dũng mãnh vô cùng, hơn nữa sắc mặt tái nhợt và hai chân run rẩy của cô ta, cũng có thể nói rõ vấn đề. Đám người Viên Bính Kỳ nghe thấy thế liền quay ra nhìn nhau. Ở một nơi như hộp đêm nào có thể giữ được bí mật gì, không quá 10 phút, những cô gái không phải làm hôm đó cùng nhân viên phục vụ, bảo vệ của thành giải trí đều nghe đến biệt hiệu anh Phong Kim Thương bất đảo. Quả nhiên là thăm dò mình. Tần Phong nghe thấy tên của Viên Bính Kỳ, trong lòng liền hiểu rõ. Đúng như Tần Phong đã nghĩ, những vụ làm ăn của Viên Bính Kỳ làm đều mang tội tử hình, điều gã sợ nhất chính là cảnh sát nằm vùng. Hiện giờ giết người là chuyện lớn, quy củ cũng không thể muốn nhập bọn thì phải giết người trước như khi xưa. Cho nên lúc tuyển đàn em, Viên Bính Kỳ sẽ luôn dùng chiêu này. Chiêu này lần nào Viên Bính Kỳ cũng dùng, gã từng thử và phát hiện ra một nhân viên trinh sát, Viên Bính Kỳ cũng không động đến người đó, mà tách người đó ra xa, cuối cùng ép người đó tự động rời khỏi. Trong suy nghĩ của Viên Bính Kỳ, cho dù là nằm vùng thì cũng là cảnh sát, khi đối diện với tình huống như vậy sẽ luôn lộ ra dấu vết, dù sao chuyện ăn lớp kẹo bên ngoài, ném trả lại hòn đạn bên trong gã vẫn chưa từng nghe bao giờ. Anh Vũ, thế này bảo em sau này sao làm tiếp được đây? Tần Phong nửa thật nửa giả mếu máo, xoay người đi ra ngoài, trong miệng nói. Anh Vũ, em xin nghỉ nửa ngày nha. Trần Vũ hô sau lưng Tần Phong. Ai, chuyện này khiến người ta hâm mộ muốn chết, chú xin nghỉ cái gì? Anh còn tìm chú có việc đấy. Tần Phong dừng chân lại, cười khổ nói. Anh Vũ, em cũng phải về cho đại hoàng ăn chút gì chứ, rất nhanh sẽ quay lại thôi. Với tâm tính của Tần Phong, sao có thể chịu ảnh hưởng của người khác, cậu trở về đích thực là để cho đại hoàng ăn. Bởi vì ngoài cậu ra, thứ người khác cho ăn đại hoàng ngay cả người cũng chẳng thèm. Chương 89, chứng cứ 1. Anh Vũ, tìm em có chuyện gì? Vị đại ca này là... Sau khi về nhà cho đại hoàng ăn, Tần Phong liền chạy trở lại thành giải trí, đẩy cửa phòng làm việc của Trần Vũ ra. Đi vào, cậu phát hiện bên trong còn có một người hôm qua đi cùng Viên Bính Kỳ, cũng chính là người trung niên mà cậu cảm nhận được sự nguy hiểm. Thấy Tần Phong đi vào, Trần Vũ vội vàng quát, A Phong, vị này là anh báo, còn không mau chào. Tuy rằng đều là đi theo Viên Bính Kỳ, nhưng vẫn phân ra làm nhiều loại. Trần Vũ biết sự khác biệt giữa bản thân và đám người Long Hổ Báo. Thứ bọn họ tiếp xúc mới chính là mối làm ăn quan trọng của tập đoàn Viên Bính Kỳ. Anh báo. Tần Phong cung kính gọi một tiếng, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác, cậu có thể cảm nhận được hơi thở tanh mùi máu. Từ người trung niên dáng dấp không cao tướng mạo bình thường này. Tần Phong gần như có thể kết luận, anh báo này nhất định đã từng giết người. Hơn nữa, chỉ sợ không chỉ một người, bề ngoài trông có vẻ bình thường của y. Cũng không thể che giấu được sự bạo ngược trong nội tâm. Bởi vì Tần Phong cũng vốn là một người như vậy, năm mạng người cũng khiến toàn thân cậu toát ra một luồng lệ khí, chỉ là trải qua mấy năm rèn luyện trong ngục, còn có kỹ thuật che giấu hơi thở mà tái thị đã dạy, cho nên trông Tần Phong mới khá bình thường mà thôi. Ừ, có tinh thần lắm, sau này đi theo tôi đi. Man báo ngẩng đầu liếc nhìn Tần Phong một cái, hài lòng gật gù, y có thể nhìn ra, Tần Phong tự hồ trải đời chưa nhiều, chính là gương mặt mới hiện giờ y đang cần. Man báo hôm qua mới từ tam giác vàng hỗn loạn trở về, lần này y đi cũng không có được tin tức gì tốt, mà biết được trước nguy cơ bại trận tướng quân, đã bán 20kg heroin vào nội địa. Số ma túy độ tinh khiết cao đó chưa được pha loãng, nếu như 20kg được pha loãng rồi thì chính bằng 400kg, giá trị cao đến hàng tỷ tệ. Nếu số ma túy này nhảy vào thị trường phương Bắc thì con đường tiêu thụ mà Man báo và Viên Bính Kỳ mất 7-8 năm dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Điều đó đối với thị trường ma túy nội địa mà nói, tuyệt đối là một tai họa. Mà một điều càng quan trọng hơn nữa chính là khi ma túy bắt đầu tràn lan, thì cũng chính là lúc một số các ban ngành sẽ vào cuộc. Man báo đầu óc cực kỳ tỉnh táo, quyết định từ bỏ thị trường ma túy. Đương nhiên, hiện tại trong tay vẫn còn số hàng đáng giá hàng trăm triệu, Man báo và Viên Bính Kỳ đều không nỡ vứt bỏ, cho nên bọn họ chuẩn bị điên cuồng lần cuối. Sau khi tiêu thụ hết số ma túy đã pha loãng thì liền không làm nữa. Chỉ là sau khi Viên Đông chết, bên này bọn họ thiếu người đưa hàng, Viên Bính Kỳ suy xét đã lâu, ngày hôm qua sau khi nhìn thấy Tần Phong rốt cuộc đã quyết định, nếu không Viên Bính Kỳ cũng sẽ không tốn nhiều công phu thăm dò Tần Phong như vậy. Đi theo anh sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, quay đầu về phía Trần Vũ. Anh báo bảo chú đi theo, đó là phúc khí của chú đó. Trần Vũ trừng mắt nhìn Tần Phong, nói, còn không mau cảm ơn anh báo. Biết bao nhiêu người muốn đi theo anh báo đấy, coi như nhóc con may mắn. Chú ba, đừng nói những lời vô ích ấy nữa. Đều là anh em nhà mình cả mà. Man báo xua tay ngắt lời Trần Vũ, móc ra một chiếc điện thoại di động hết sức tinh tế, nói. A Phong, thứ này cậu cầm lấy. Có việc tôi sẽ tìm cậu. Còn nữa bên phía thành giải trí cũng không cần đến nữa. Di động. Ánh mắt Tần Phong sáng lên, sau khi nhận lấy di động vui sướng nói, cảm ơn anh báo, em chờ điện thoại của anh. Ừ, tôi đi trước. Màn báo đứng dậy, lúc đi đến cửa thì xoay người lại, trông như có vẻ thuận tiện hỏi, A Phong, cậu biết lái xe không? Biết ạ, nhưng mà em không có bằng lái. Tần Phong thành thật trả lời, lúc trước cậu không ít lần lấy xe của Hồ Bảo Quốc luyện tập, chỉ là không cách nào làm được bằng lái mà thôi. Vậy là tốt rồi, hôm sau đưa ảnh cho tôi làm bằng lái cho cậu. Màn báo cũng không ý kiến gì, gật đầu, sau khi chào Trần Vũ liền lập tức đi khỏi. Đợi Man Báo đi rồi, Trần Vũ đầy vẻ hâm mộ nhìn di động của Tần Phong, nói, nhóc may mắn thật đấy, di động này còn cao cấp hơn của anh nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong cười hi hi, nói, anh Vũ, hay là chúng ta đổi cho nhau đi, anh là anh hai, đương nhiên phải dùng thứ tốt rồi. Thôi đi, thứ anh báo cho chú tôi không dám cầm đâu. Trần Vũ thở dài. Nói, chú đi theo anh báo cũng cần di động, làm chút việc đứng đắn đi. Sao mà anh cứ cảm thấy dạo này xã hội đen Tân Thiên sắp loạn một trận, mấy ngày nay mí mắt cứ giật hoài. Hôm qua Viên Bính Kỳ gặp mặt Thường Tường Phượng, cũng không thành công lắm, tuy rằng không xung đột ngay tại chỗ nhưng cuối cùng vẫn ra về trong không khí không vui, điều này khiến cho Trần Vũ có cảm giác không ổn lắm. Anh Vũ, anh báo kinh doanh gì vậy? Nghe Trần Vũ nói, Tần Phong thầm kinh ngạc, người như Man Báo nếu như có thể làm ăn đứng đắn thì Tần Phong quả là đứa trẻ ngoan rồi. Anh báo mở một công ty y dược, rất có danh tiếng ở Tân Thiên chúng ta, Viên gia cũng có cổ phần trong đó. Trần Vũ liếc trái liếc phải, thấp giọng nói, anh nói chú biết, anh báo là có thể ngồi ngang hàng với Viên gia đó, nhóc con có thể đi theo anh ấy xem như là phúc ba đời rồi, cố gắng làm cho tốt nhé. Trong tổ chức của Viên Bính Kỳ, Man Báo chắc chắn là một người thần bí nhất, y có việc làm ăn của chính mình trong xã hội, hơn nữa lại rất ăn nên làm ra. Dường như chỉ là vì đã lớn lên cùng Viên Bính Kỳ, cho nên hai người mới qua lại gần gũi hơn chút mà thôi. Công ty y dược. Tần Phong trong lòng có chút nghi hoặc, trực giác nói cho cậu biết sự việc không đơn giản như vậy, nhưng hiện tại Tần Phong cũng không biết được Viên Bính Kỳ rốt cuộc đang có ý đồ gì. Mẹ nó, nếu thực sự không ổn thì xử lý luôn tên họ Viên là xong. Tần Phong hiện giờ coi như đã biết, muốn nắm giữ được chứng cứ phạm tội của Viên Bính Kỳ, cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy, điều này khiến cậu có chút buồn bực. Bởi vì Tần Phong cũng không muốn lún vào quá sâu. Tạm biệt Trần Vũ, trong tiếng cười chào hỏi anh chàng kim thương bất đảo, của đám bảo vệ quen biết, Tần Phong rời khỏi thành giải trí. Dù sao đến giờ cậu cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Đến giữa thập niên 90, thành thị càng lúc càng trở nên công nghiệp hóa. Để tránh xa huyên náo của thành thị, rất nhiều kẻ có tiền đều hướng về vùng ngoại thành. Nơi đó chẳng những không khí trong lành, mà giá cả cũng rẻ, có một số người thậm chí còn học theo người nước ngoài. Quê đất ở đó làm thành trang viên. Thường Tường Phượng Thường Tứ gia lập nghiệp từ việc mở sòng bạc, cho vay nặng lãi lại đặc biệt thích vùng ngoại ô. Sân trọi gà sân đấu chó của ông ta đều ở ngoại ô thành phố. Để tiện cho việc kinh doanh, Thường Tường Phượng mua một miếng đất rộng lớn bên cạnh sân đấu chó, xây một trường đua ngựa và sân đánh gôn. Thường Tường Phượng gần như quanh năm suốt tháng đều ở bên trong, mà trang viên này cũng trở thành nơi tụ tập các nhân vật nổi tiếng của Bắc Kinh và Thiên Tân, thường xuyên tổ chức các buổi dạ tiệc. Các nhân vật nổi tiếng của Bắc Kinh và Thiên Tân, không ai là không cảm thấy vinh dự khi nhận được lời mời của Thường Tường Phượng. Bưu tử, cậu nói xem thằng nhãi họ Viên kia có phải uống lộn thuốc rồi không? Sao lại muốn đối chọi với ta? Ngồi trong phòng khách trang trí xa hoa, Thường Tường Phượng đang nói chuyện với một người bên cạnh, ông ta thích nơi này. Nơi đây giống như vương quốc của ông ta, có thể nắm quyền sinh sát trong tay. Tứ gia, đoạn thời gian trước Viên Đông bị người ta xử lý, tôi nghĩ Viên Bính Kỳ hoài nghi là chúng ta làm. Hơn nữa tôi nghe nói, Viên Bính Kỳ là nhà buôn ma túy lớn nhất phía Bắc. Người được gọi là A Bưu chính là một người đàn ông hơn 30 tuổi, tên đầy đủ là Phí Vạn Bưu. Đừng nghe tên liền nghĩ rằng A Bưu là một người tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, trình độ và chỉ số IQ của y vượt xa vẻ bề ngoài. A Bưu sinh ra ở Tân Thiên, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point Hoa Kỳ, từng đi lính 3 năm trong bộ đội đặc chủng của Mỹ, cũng không biết Thường Tường Phượng đã mời y về dưới trướng của mình như thế nào. Điều người ngoài không biết chính là A Bưu kỳ thực là cháu ngoại ruột của Thường Tường Phượng. Năm đó nhà bọn họ di dân đều là tiền Thường Tường Phượng bỏ ra, hiện tại xem như đã học thành tài, trở về báo đáp cậu rồi. Từ sau khi A Bưu đến Tân Thiên, việc làm ăn của Thường Tường Phượng cũng bắt đầu phát triển nhanh chóng, trọi gà và đấu chó được y làm thành thương hiệu văn hóa. Gần như tất cả các du khách nghe thấy trọi gà và đấu chó đều muốn đến nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.